Mà Thế Chi Toàn Năng Đại Sư chương 1062 tới chương 1107. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhưng Tần Phong thấy không cần thiết. Lúc này, hắn cảm giác được thực lực của mình cũng đang lột xác. Loại lột xác này không phải thực lực tăng trưởng mà là kỹ xảo chiến đấu thả ra, càng thêm tinh xảo, càng như cá gặp nước. Trong trận chiến đấu này, tất nhiên Tần Phong là người chịu thiệt thòi lớn nhất, dù sao hắn chỉ có thực lực cấp B3. Ý thức lực của Tần Phong tiêu hao sạch sẽ liền sử dụng nội lực chiến đấu, nội lực tiêu hao sạch sẽ lại dùng thân thể, bị ép bất đắc dĩ còn có thủy chi thánh thạch làm ra tiêu hao mang tính hủy diệt. Linh thảo, huyết nhục dị thú, tinh hạch dị năng trong trang bị phù văn không gian đều không ngừng tiêu hao trong trận chiến này. Thánh giáp của Tần Phong càng ngày càng rách nát, gần như đến bờ vực hủy diệt. Ma liệt nắm lấy cơ hội lại vồ vào thân thể Tần Phong, nhưng khinh công đỉnh cấp vạn quỷ mê tung bạo phát ra khiến thân thể Tần Phong lập tức xuất hiện 10 bóng dáng, chia ra chạy đến những nơi khác nhau. Đương nhiên, chỉ trong nháy mắt bỏ chạy lại bị ma liệt phun ra dị năng thuộc hệ hỏa biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong lộ ra dáng vẻ ban đầu, trong lần chiến đấu này cánh tay của hắn đã bị cào ra một vết thương sâu tới xương. Rất đáng sợ. Bao cổ tay thánh giáp hoàn toàn vỡ vụn. Lúc này Bạch Ly lập tức đến bên cạnh Tần Phong. Trên người hai người bộc phát ra từng ánh sáng bạc, biến mất nguyên tại chỗ. Ma liệt cũng đưa tay xé rách không gian, đối với thú thần cấp A mà nói cũng không khó khăn gì. Bọn họ đã đến gần dị năng giả cấp S vô hạn. Hơn nữa, chuyện này đã không phải xảy ra lần đầu tiên, lúc ma liệt đối chọi với Tần Phong và Bạch Ly loại chuyện này thường xuyên xảy ra, nó muốn dùng tốc độ cực nhanh tìm được Tần Phong, nếu không tên nhân loại đánh không chết kia sẽ khôi phục nhanh chóng. Chỉ có điều, lúc nó đến nơi này, Tần Phong đã săn giết một thú tướng cấp B3. Năng lượng trên người con thú tướng này nhanh chóng trôi qua bị Tần Phong hấp thu, khôi phục năng lượng của hắn, không chỉ như thế máu tươi chảy ra trên người con dị thú tử vong này cũng đang khô héo, vết thương trên cánh tay Tần Phong cũng khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Thấy ma liệt xuất hiện, Tần Phong cũng không bất ngờ lại xông lên liều giết. Thân thể của Tần Phong không mạnh mẽ bằng ma liệt, trận chiến lâu dài như vậy không ngăn cản nổi trùng kích của ma liệt. Nhưng thanh vương đao trong tay Tần Phong cũng khiến ma liệt không dám đối phó. Vô số lần cây đao này chém vào da thịt của ma liệt, khiến lòng huyết của nó vẫy đầy trên mặt đất. Nhưng ma liệt là cự lòng, năng lực khôi phục của nó cũng như năng lực thôn phệ dị thú khác của Tần Phong đều vô cùng đáng sợ. Mặc dù như thế, lúc này ma liệt cũng không tốt hơn Tần Phong bao nhiêu. Thân thể ma liệt cũng bị màu đỏ nhuộm lên, đã không nhìn ra long lân sáng chói và hỏa hồng ban đầu, bên trên đều là máu tươi ngưng kết, sau đó lại là dấu vết bùn đất dính lên. Có thể nói, trận chiến đấu này ai thắng ai thua cũng khó nói, bọn họ đều đang tiêu hao lực lượng của nhau, xem ai có thể chém giết đến sau cùng. Ngay lúc này, ma liệt đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sát ý bị tức giận thay thế, nhưng Tần Phong rõ ràng cảm giác sự tức giận này không hướng về Tần Phong, mà là người khác. Ngay sau đó, ma liệt xé rách hư không, chui vào trong đó. Xảy ra chuyện gì, hắn muốn chạy trốn. Tần Phong nhíu mày nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy không thích hợp. Bởi vì chạy trốn trước mặt cự thú hư không chẳng phải là chuyện cười sao? Muốn đuổi theo xem thử không? Lúc này Bạch Ly hơi mệt mỏi nói, sinh ra thời gian dài như vậy Bạch Ly cũng chưa từng chiến đấu khổ cực thế này. Đương nhiên, sau trận chiến này khí tức túc sát trên người Bạch Ly như trở nên càng cường đại hơn. Đây chính là trận chiến tẩy lễ. Đi xem một chút. Tần Phong cũng không nắm chắc có thể giết chết ma liệt, nhưng hắn không ngại tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ma liệt có thể thông qua không gian đuổi theo Tần Phong và Bạch Ly, Bạch Ly muốn làm chuyện như vậy lại càng dễ dàng hơn. Chỉ trong nháy mắt phong cảnh xung quanh hai người thay đổi đã xuất hiện ở một nơi khác, không có bầu trời mây trắng, nơi này ánh sáng hơi mờ đi một chút nhưng lại có một vài ánh sáng màu đỏ chiếu sáng. Ánh mắt Tần Phong nhanh chóng làm quen với tất cả xung quanh, nhưng ánh sáng đỏ đó là một loại khoáng thạch hệ hỏa, những bán sinh thạch này chỉ xuất hiện ở chỗ của sinh vật hệ hỏa cường đại. Tần Phong căn bản chưa từng đến nơi này, nhưng lập tức nhận ra đây là đâu? Động huyệt của ma liệt. Nơi này như hang động ở một núi lửa đã chết, vô cùng to lớn. Nhìn về phía đỉnh đầu hắn như một con ếch ngồi đáy giếng. Nhưng hiện tại trong cái hố này lại vang lên tiếng kêu sợ hãi của mọi người. Ma liệt, là thú thần ma liệt. Nó đã về. Chạy trốn giữ mạng quan trọng hơn. Tần Phong thấy những năng lực giả này vô cùng quen thuộc. Không hề nghi ngờ gì, những người này đều là người đến tham gia địa ngục đảo, bọn họ lại đến sào huyệt của ma liệt. Tần Phong chỉ suy nghĩ một chút đã biết xảy ra chuyện gì. Hắn và ma liệt đánh ba ngày, chẳng lẽ những người này không suy nghĩ chuyện khác sao? Đã có một quan kim hạo, tất nhiên sẽ xuất hiện thêm một đám quan kim hạo cũng có mưu đồ. Bọn họ cũng không xác định Tần Phong có thể giết chết ma liệt hay không, nhưng hôm nay cũng là lúc bọn họ phải rời khỏi, vì sao không nhân lúc này đến thẳng động huyệt của ma liệt kiếm bộn chứ? Một đêm chợt giàu tuyệt đối không phải đùa giỡn. Chỉ là, ma liệt có thể cảm ứng được quan kim hạo huống chi là những người khác, chỉ sợ cho Quan Kim Hạo tám lá gan thì hắn ta cũng không dám động đến đồ của Ma Liệt khi đối phương ở trong sào huyệt, nơi này lưu giữ khí tức của Ma Liệt, nếu có những người khác đến đây tất nhiên Ma Liệt có thể cảm ứng được. Hiện tại, những người này đã bị phát hiện. Ma Liệt đánh không lại Tần Phong nhưng sao có thể đánh không lại những người này? Thân thể nhân tính cự long của nó mạnh mẽ đâm tới lập tức đụng bay mấy năng lực giả cấp A không hề chuẩn bị, nội lực cương khí của những người này không khác gì giấy, thân thể càng vô cùng yếu ớt bị đụng bay ra ngoài, phun máu tung tóe. Móng vuốt của Ma Liệt lập tức vồ vào đầu một năng lực giả. À, đối phương hoảng sợ lại không cam lòng gào thét, nội lực kinh khủng xuất hiện muốn chống đỡ Ma Liệt nhưng vẫn không có bất kỳ cách nào. Phốc. Đầu bị vồ nát, chất lỏng màu đỏ trắng bắn tung tóe khắp nơi. Chết. Năng lực giả cấp A cường đại, có đôi khi lại vô cùng yếu ớt. Cũng phải xem bọn họ đối mặt với ai. Ma Liệt thật sự nổi giận, những nhân loại này căn bản không để nó vào mắt. Đều chết cho ta. Trong tiếng rống giận dữ của Ma Liệt, thân thể bắt đầu biến lớn, lại khôi phục hình thái cự long to lớn. Cho dù là gió lúc vỗ cánh cũng có thể khiến những người này ngã trái ngã phải. Thật ra thời gian những người này đến đây cũng không phải quá dài, khoảng cách Hắc Long hội mở ra cửa truyền tống còn lại 2 giờ, bọn họ cũng ôm suy nghĩ kiếm lời một khoản đến nơi này, kết quả phát hiện nơi này xếp chồng chất bảo tàng như núi. Có thể nói, vì những thứ này mà nơi này có năng lượng vô cùng dồi dào, đây cũng là hoàn cảnh do Ma Liệt tạo ra. Nhưng nhìn như tùy ý đặt những bảo tàng này như rác rưởi, thật ra đều là giường của Ma Liệt. Theo lời nói của người bình thường, cũng là ngủ ở núi vàng núi bạc. Nhưng hiện tại có người chạm vào giường của mình, sao Ma Liệt có thể đồng ý được? Những người này rất hất. Lúc này, Tần Phong nhìn Ma Liệt đồ sát mọi người, tầm mắt cũng rơi vào núi giường tài liệu của Ma Liệt. Núi tài liệu này thật sự quá lớn, rất cao, xếp chồng vào một chỗ cũng không phân rõ có bao nhiêu. Đây là Ma Liệt tích lũy theo tháng ngày, những người khác muốn lấy đi cũng phải xem không gian có đủ không. Một tấm da dài mấy trăm mét, những người này cũng chứa không nổi. Cho nên, trước khi Ma Liệt đến đây, những người này cũng vì tranh đoạt những tinh hạch dễ giải quyết, dễ lấy đi đó mà tự giết lẫn nhau. Hiện tại cũng bị Ma Liệt tiêu diệt. Không ngờ ta quyết đấu sinh tử ở bên kia, lại để những người này chiếm được lợi ích. Tần Phong cười lạnh, theo lý dù hắn không giết chết Ma Liệt, chỉ cần ép lùi đối phương, bảo vật trong hang động của Ma Liệt đều thuộc về Tần Phong. Những người này thì hay lắm, sau khi lấy đồ là trốn đi, muốn Tần Phong làm áo cưới cho người khác. Tần Phong là loại người dễ chiếm lợi ích sao? Hơn nữa, đây đều là người của thế lực hắc ám, Tần Phong không quan tâm sự sống chết của bọn họ. Bạch Ly, lấy hết cho ta. Được. Ý thức lực của Bạch Ly quét đến bên này, trong đó có số lượng tinh hạch cấp A to lớn, tạm đủ cho Bạch Ly làm khẩu phần lương thực. Vèo. Núi tài liệu như bị cự thú cắn một cái lập tức không còn một bộ phận, sau đó lại biến mất hơn phân nửa, chỉ trong chớp mắt thậm chí lộ ra nham thạch do núi lửa chết ngưng kết ở tầng dưới chót. Lúc này Ma Liệt trợn to mắt, lửa giận ngút trời. Nó đã trở về lại có người gan lớn tận trời như thế. Lúc này, khí tức lơ lửng tản ra đều là trang bị phù văn không gian bị mở ra. Cộng thêm gần núi tài liệu còn có một đám người đang đứng, Ma Liệt căn bản không ngờ Tần Phong và Bạch Ly đã che giấu khí tức bám theo sau lưng. Ma Liệt cũng bị lửa giận làm cho choáng váng đầu óc, chỉ cảm thấy những nhân loại này thật sự càng rỡ. Rống. Ma Liệt mở ra cái cánh khổng lồ, tiếng rống giận dữ tận trời bộc phát ra từ trong núi lửa chết kinh khủng. Bên trong miệng núi lửa hình thành một vòng tròn lập tức bộc phát ra từng tiếng vang này quá khổng lồ, đinh tai nhức óc, thậm chí vách núi lửa cũng rung rẩy, cục đá nhỏ vụn vèo vèo rơi xuống. Theo sự chấn động đó, mọi người cảm giác được lực lượng mênh mông truyền đến từ dưới chân. Ầm ầm. Tiếp theo là nứt vỡ, sau đó dung nham mãnh liệt đột ngột mọc lên từ mặt đất. Dung nham bao phủ tất cả tài liệu, bao gồm cả người trong đó. À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, càng nhiều là tiếng kêu to bối rối hoảng hốt muốn chạy trốn. Nhìn tình cảnh hỗn loạn xung quanh, Bạch Ly lại nuốt một ngụm lớn bảo vật của Ma Liệt, lúc này mới bị nội lực cương khí của Tần Phong bao phủ. Cùng lúc đó, xung quanh Tần Phong lại vần quanh một tầng tiếp một tầng dị năng hệ hỏa. Dung nham đã bao phủ tất cả mọi người. Nhưng phần lớn năng lực giả vẫn có thực lực rất mạnh, nhanh chóng chạy ra bên ngoài miệng núi lửa. Về phần những cấp B đến tham gia trò vui tất nhiên tử vong toàn bộ. Đây cũng không phải nơi mà bọn họ có thể đến. Hỏa Long Ma Liệt mang theo dung nham cũng bay lên cao, mở cánh đuổi theo các năng lực giả kia. Một ngọn lửa cuốn lấy thân thể của đối phương, hùng hăng kéo vào dung nham không rõ sống chết. Hai mắt Hỏa Long Ma Liệt bộc phát ra hỏa diễm, đuổi theo năng lực giả chạy khắp nơi. Lúc này trong lòng Tần Phong lại hơi dao động. Luồng khí tức này, đây là Tần Phong ngâm mình trong dung nham không đi lên, ngược lại lao xuống dưới. Hỏa diễm bôn tập. Hỏa diễm bôn tập. Hỏa diễm bôn tập. Trong hỏa diễm muốn tiến lên nói nghe thì dễ, nhưng sau khi có được dị năng hệ hỏa tất nhiên không chút trở ngại, Tần Phong dẫn theo Bạch Ly nhanh chóng chìm xuống. Nhiệt độ xung quanh càng ngày càng cao khiến người ta không thể thở dốc, nhưng thực lực của Tần Phong và Bạch Ly cường hãn, những nhiệt độ đó còn chưa tính là gì. Cuối cùng, ý thức lực của Tần Phong tiếp xúc với một sự tồn tại vô cùng nóng rực. Đối với Tần Phong, đây căn bản không xa lạ gì. Hỏa diễm thánh thạch. Tần Phong vô cùng vui mừng. Không ngờ lại tìm được viên hỏa diễm thánh thạch thứ hai ở chỗ này. Dị năng, thôn phệ. Tần Phong không chút do dự bộc phát ra dị năng, mi tâm xuất hiện một vòng xoáy, tất cả dung nham xung quanh chịu tác dụng của dị năng thôn phệ đều biến thành phù văn hệ hỏa, cũng dần bóp méo một vòng xoáy, mở ra một lối đi. Trong lối đi, hỏa diễm thánh thạch đỏ rừng rực càng nổi bật hơn. Vèo. Hỏa diễm thánh thạch bị Tần Phong hấp thu, lập tức rơi vào trong thế giới ý thức lực của hắn. Hỏa diễm thánh thạch này còn nhỏ hơn viên mà Thượng Hàm cho một chút, có kích cỡ không khác gì thủy chi thánh thạch trước đó, nhưng loại thánh thạch này đều ẩn chứa năng lượng hệ hỏa mênh mông. Lần này Tần Phong thật sự kiếm bụng. Đi. Tần Phong bơi lên phía trên, ý thức lực lại quét được rất nhiều xác chết ở bên trong. Bạch Ly đưa tay vẫy một cái, đá không gian của những người này đều rơi vào trong tay nàng. Chỉ bơi lên khoảng mấy trăm mét, lại khiến Tần Phong kiếm được một khoản của cải người chết. Sau đó, hắn cũng rời khỏi phạm vi dung nham. Hỏa Long Ma Liệt và năng lực giả cấp A khác đã biến mất không thấy tăm hơi, nhưng khí tức cuồng bại còn lưu lại trong không khí, thậm chí trong rừng rậm cũng bắt đầu bốc lên lửa lớn rừng rực, nhìn phương hướng còn là vị trí của Hắc Long hội. Đám người này chỉ nghĩ làm kẻ gây họa, nhưng lần này e rằng không ai cứu được bọn họ. Tần Phong nói. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Bạch Ly nói. Tiếp tục đuổi giết Ma Liệt đang tức giận, hay lấy được lợi ích liền đi. Tần Phong nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Bạch Ly, bây giờ mình cũng không tốt đẹp gì, thực lực của Ma Liệt thật sự không phải bọn họ có thể tùy tiện đánh chết ngay bây giờ. Có lẽ có thể chiến bại, nhưng đánh giết đối phương lại phải trả giá rất lớn. Thậm chí, nếu không phải những người này quấy rối, Tần Phong căn bản không biết sự tồn tại của Hỏa Diễm Thánh Thạch, Ma Liệt ở lại chỗ này, hiển nhiên là không ngừng hấp thu phù văn của Hỏa Diễm Thánh Thạch. Trước đó, nếu Ma Liệt giả vờ thất bại trốn về động huyệt, Tần Phong đi theo đến đây, Ma Liệt làm ra thủ đoạn giống lúc Tần Phong dẫn nổ Thánh Thạch đối phó giết, vậy Tần Phong và Bạch Ly cũng phải thất bại. Ma Liệt sống sót thời gian dài như vậy, khó đảm bảo không có thủ đoạn càng mạnh hơn. Không thể lấy thủ đoạn lôi đình giết chết đối phương, tốt nhất cũng đừng lằng nhằng. Nghĩ vậy, Tần Phong nói, về căn cứ Hắc Long hội, chút nữa cùng bọn họ quay về Hắc Ám Chi Thành, về phần Ma Liệt, chờ sau này lại tìm hắn tính sổ. Hừ, sau này lại đến, ta chắc chắn lột da rồng của nó làm quần áo. Bạch Ly cũng nói, lúc này nàng thừa nhận lần đầu tiên gặp Ma Liệt, Tần Phong đã nói đúng. Hơn nữa đánh ba ngày, đôi bên đều không thể làm gì được nhau, tiếp tục nữa cũng là được không bù nổi mất. Đi thôi. Tần Phong nói. Bạch Ly gật đầu, dẫn theo Tần Phong lập tức xuất hiện ở Hắc Long trại. Thời gian này, tất cả mọi người biết sẽ trở về Hắc Ám Chi Thành, cho nên nhao nhao đánh giá người xung quanh, có lẽ sẽ có một trận huyết chiến ở Hắc Ám Chi Thành. Nhưng Tần Phong và Bạch Ly xuất hiện cũng dọa những người khác giật mình, sau khi nhận ra thân phận của hai người, ánh mắt những người khác đều hơi phức tạp. Trước đó hai người dẫn Ma Liệt đi lại còn chưa chết, chỉ hơi nhếch nhác mà thôi. Nhưng chỉ là nhếch nhác cũng đã đủ lợi hại. Tần Phong và Bạch Ly thông qua dị năng không gian trở về trong nháy mắt, ngược lại còn về trước cả Ma Liệt và những dị năng giả to gan lớn mất kia. Trong lòng Hỏa Phượng Hoàng mơ hồ cảm thấy hơi lo lắng, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì muốn xảy ra nhưng vẫn mở ra đạo tiêu không gian cố định. Các vị, hy vọng trong chuyến đi địa ngục đảo lần này các ngươi có thu hoạch tốt, thông đạo sẽ mở ra ngay. Trong những người này có người tính tình ổn trọng, không lộ ra vẻ gì, cẩn thận từng ly từng tí, có người thích khoa trương tất nhiên vô cùng cao hứng, hận không thể sau khi trở về nói cho tất cả mọi người biết mình có được bảo tàng một phát lên trời. Nhưng càng nhiều người sắc mặt âm trầm, trong mắt hàm chứa sát khí và tham lam. Bọn họ không có thu hoạch gì, cũng không cam tâm cứ rời đi như vậy, chờ sau khi ra ngoài e rằng sẽ đại khai sát giới. Dù là hạng người gì, có suy nghĩ gì, tầm mắt rất nhiều người đều dừng trên người Hỏa Phượng Hoàng. Người của Hắc Long hội đã thành lập xong thông đạo không gian, sau đó tạo thành một cánh cửa lớn 10 mét, loại cánh cửa không gian này mang đến dị tượng, từ rất xa có thể thấy được, cũng để năng lực giả bên ngoài biết bọn họ sắp quay về. Ngay lúc này, ở nơi xa truyền đến tiếng gầm lên giận dữ. Mọi người theo bản năng nhìn lại, phát hiện mấy chục năng lực giả bay nhanh trên bầu trời, sau lưng còn có một sinh vật khủng bố đang đuổi theo. Hỏa Long Ma Liệt. Ma Liệt, tại sao lại đến nữa? Đáng sợ, không phải lại có người trêu chọc nó chứ? Đám người này, không tốt, ta đã nói sao trước đó bọn họ lại chạy đi. Đi mau, còn đứng ngay ra đó làm gì, chịu chết sao? Đám năng lực giả này nhanh chóng phát hiện việc lớn không tốt. Ma Liệt nổi giận, trước đó còn có Tần Phong dẫn đi, hiện tại lại không ai có thể ngăn được đối phương. Hơn nữa, người trong thế lực Hắc Ám sao có thể quan tâm sự chết sống của người khác? Lần trước không chạy chỉ vì không có chỗ để đi mà thôi. Lần này, bọn họ nhanh chân bỏ chạy, tiến vào thông đạo không gian. Tần Phong cũng không dừng lại, dẫn theo Bạch Ly dùng vạn quỷ mê tung nhanh chóng lướt qua mọi người, dẫn đầu tiến vào trong thông đạo. Có Tần Phong làm ví dụ, những người khác đâu dám dừng lại, nhào nhào tiến vào thông đạo truyền tống. Lúc này, Hỏa Phượng Hoàng thật sự nổi giận như bị châm lửa. Đám người này nhiều lần trêu chọc Ma Liệt, xảy ra chuyện này, cuối cùng còn không phải Hắc Long hội chùi đít giúp bọn họ, những người này thật sự không đặt Hắc Long hội vào trong mắt. Nhưng hiện tại muốn dừng thông đạo không gian đã là việc không thể nào. Hỏa Phượng Hoàng tức giận nói, đều đi, không để lại một tên nào. Người của Hắc Long hội cũng biết tình huống hiện tại khẩn cấp, hơn nữa sơn trại cũng chỉ được dựng từ gỗ căn bản không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mạng của mình quan trọng hơn. Thế là, một đám người đều tiến vào thông đạo không gian. Lúc này, mấy chục năng lực giả cấp A cũng đến nơi, thấy thông đạo không gian này như thấy được cứu tinh, như người chết đuối bắt được cọc gỗ cuối cùng. Bọn họ nhao nhao lao vào. Tuy lối đi này to lớn nhưng không thể nào chứa được Ma Liệt. Điều này cũng như Ma Liệt căn bản không thể thông qua, rất có thể bị ngăn cản trở về. Cũng không biết một vị diện khác sẽ xảy ra điều gì, thậm chí vì quy tắc khiến một số sinh vật mạnh mẽ vừa buông xuống một vị diện khác đã đánh mất lực chiến đấu. Nhưng lúc này Ma Liệt đã giận điên lên. Soạt. Móng vuốt bén nhọn xé rách hư không, càng xé rách thông đạo không gian này, sau đó tạo thành một vết nứt kinh khủng. Loại vết nứt này khiến rất nhiều dị thú đều bị kinh động, khí tức tràn ra từ trong vết nứt vô cùng tươi mới, cảm thấy tràn ngập dụ dỗ. Theo Ma Liệt tiến vào trong vết nứt này, một số dị thú cũng nhao nhao chạy lên núi. Lúc này, ở trong Hắc Ám Chi Thành, Tần Phong là nhóm người đầu tiên tiến vào, cũng là người thứ nhất đến Hắc Ám Chi Thành. Nơi này không phải chỗ tiến vào địa ngục đạo trước đó, mà là vùng ngoại ô Hắc Ám Chi Thành, thậm chí cây cầu lớn kết nối với nội địa cũng cách đó không xa. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lại, trang bị ổn định không gian đang ở trong tầm mắt, nơi này không thể sử dụng đạo tiêu không gian để về thẳng Phong Lê Thành. Đương nhiên, Bạch Ly có thể bỏ qua quy tắc này. Nhưng ngay lúc này rất nhiều năng lực giả cấp A nhao nhao đi ra từ trong thông đạo, nhanh chóng chạy trốn. Bọn họ đều thấy được Hỏa Long Ma Liệt hình người. Tần Phong cũng không lập tức trở về Phong Lê Thành, mà dẫn theo Bạch Ly rời khỏi vị trí này. Nhóm năng lực giả thứ ba cũng xuất hiện. Tất nhiên những người này càng nhếch nhác hơn, trên người đều có dấu vết đốt cháy khét, lúc bị Ma Liệt truy đuổi đều bị thương. Nhưng ngay lúc bọn họ cảm thấy sống sót sau tai nạn, một trận vết nứt không gian vặn vẹo truyền đến từ thông đạo không gian trước đó. Xì. Dường như bầu trời cũng bị xét nát theo, thông đạo không gian lập tức biến thành một cái khe to lớn cao trăm thước. À, trước vết nứt, một cấp A vừa xuất hiện ở đây lập tức bị quấy thành mảnh nhỏ. Một cái đầu rồng dữ tợn nổi lên, khí tức thú thần buông xuống. Ở trong địa ngục đảo, năng lực giả cấp A đều đã thành thói quen với khí tức đủ loại dị thú, nhưng lúc luồng khí tức này buông xuống thế giới bọn họ đang ở, những người khác lại xuất hiện phản ứng kịch liệt. Hắc Ám Chi Thành là một thành thị đỉnh cấp, nhân khẩu dày đặc, vô số người bình thường phục vụ cho năng lực giả, thành lập một thiên đường năng lực giả. Mặc dù như thế, những năng lực giả này cũng không nghĩa tất cả đều là cấp A, càng nhiều năng lực giả đều ở khoảng cấp C, cấp D, đây là thực lực có thể so sánh với Long Đô, các gia tộc lớn có năng lực giả cấp A đỉnh cấp, nhưng cộng lại sẽ không vượt quá ngàn người. Dưới tình huống như vậy, một thú thần giáng lâm sẽ mang đến sự uy hiếp gì? Khí tức của cự long to lớn bao phủ toàn bộ hòn đảo. Tích tích tích tích tích. Tiếng cảnh báo bén nhọn vang lên, sau đó người bình thường không chịu nổi áp lực như vậy thân thể nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu. Năng lực giả cấp D, cấp F vừa thức tỉnh ngã trên mặt đất, phun máu khắp nơi. Năng lực giả cấp C trở xuống còn không có năng lực chạy trốn. Cả tòa thành thị đều bị máu tươi bao phủ. Dưới tình huống như vậy, Ma Liệt vẫn chưa định dừng tay. Nó điên cuồng phun ra một ngọn lửa nhanh chóng mở rộng ra, mặt đất trong vòng ngàn mét đều hóa thành biển lửa. Ngọn lửa đốt đến một ruộng lúa mạch, bao phủ công trình kiến trúc và đường cái, hoàn toàn khiến thế giới này hóa thành biển lửa. Vô số người chết ở chỗ này. Ma Liệt dừng tay. Hỏa Phượng Hoàng trống giận, nhìn Hắc Ám Chi Thành rơi vào tuyệt cảnh này thậm chí vô cùng bối rối. Nàng đã dùng thủ đoạn đặc thù liên hệ với năng lực giả cấp S, nhưng không ai biết lúc nào năng lực giả cấp S mới có thể trở về. Lúc này, những năng lực giả không thuộc về Hắc Ám Chi Thành nhao nhao chạy khắp nơi. Ma Liệt khóa chặt khí tức những người kia bắt đầu điên cuồng cắn xé đối phương, có một vài người không thoát khỏi Hắc Ám Chi Thành, thậm chí còn chạy vào trong nội thành. Ma Liệt phun ra một ngụm long tức. Rầm rầm rầm. Cao ốc phát ra tiếng nổ sau đó ầm vang sụp đổ, thân thể Ma Liệt rơi vào phía trên công trình kiến trúc, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm rú như đang khoe khoang sự cường đại của nó. Ma Liệt, ngươi còn tiếp tục như vậy đừng trách chúng ta không khách sáo. Hỏa Phượng Hoàng quát to. Lúc này Ma Liệt nhìn ngọn lửa cháy hừng hực kia, nhìn nhân loại vùng vẫy giải chết, dường như cơn giận của hai ngày nay đã được xả ra hết, lập tức cười ha hả. Trong ý thức lực càng không kiêng nể gì cả. Nhân loại, các ngươi nhỏ yếu còn dám khiêu chiến cự long, ta muốn để các ngươi biết cái giá phải trả sẽ lớn đến mức nào. Nói như vậy, thân thể khổng lồ của nó đã mạnh mẽ đâm tới, những tòa cao ốc đó sụp đổ toàn bộ, người ở bên trong rơi xuống từ trên không trung, lại bị công trình kiến trúc nghiền ép đều biến thành bánh thịt. Cả tòa thành thị rơi vào một trận kiếp nạn như là ngày tận thế giáng lâm. Hỏa Phượng Hoàng cũng tức giận, lúc này người của Hắc Long hội đã chạy tới. Những người này đều là năng lực giả cấp A, cũng có năng lực giả cấp B, còn có vô số thương giới giả khiêng vũ khí. Công kích. Không thể để ma liệt tiếp tục phá hoại nữa. Vô số thương giới giả bắt đầu bắn ra từng viên đạn pháo đánh về phía ma liệt. Nhưng những đạn pháo này rơi vào trên người ma liệt lại không có cách nào rung chuyển ma liệt, đạn pháo nổ tung ra tia lửa, đối với ma liệt còn không bằng cả pháo hoa. Dị năng giả cấp A khác cũng lao đến, những người này đều là dân bản địa của Hắc Ám Chi Thành, thành lập gia tộc, sản nghiệp ở chỗ này, tất nhiên không hy vọng Hắc Ám Chi Thành bị hủy diệt. Mọi người cùng nhau liên thủ. Được. Thành chủ sắp trở về rồi, đứng vững. Mặc dù những người này là người trong liên minh Hắc Ám, nhưng thời khắc mấu chốt cũng biết nhất trí đối ngoại, quấn lấy ma liệt. So sánh ra, những người tham gia chuyến đi địa ngục đảo kia lại chỉ muốn chạy trốn. Nhưng những chuyện này vốn do bọn họ gây ra, sao Hỏa Phượng Hoàng có thể không giận chó đánh mèo lên đối phương? Nếu các ngươi dám chạy, Hắc Long hội ta tuyệt đối không buông tha cho các ngươi, hiện tại cùng chống đỡ ma liệt, nếu không thành chủ sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Hỏa Phượng Hoàng hung hãn nói. Sau khi hai chữ thành chủ này xuất hiện, tất cả những người kia đều rung lên một cái. Không ai không biết sự cường hãn của năng lực giả cấp S, bọn họ càng không muốn chọc vào một tôn sát thần này. Hỏa Phượng Hoàng, khi nào Hắc Ám thành chủ mới đến, ngươi đừng nghĩ lừa chúng ta làm pháo hôi. Không sai, hơn nữa chuyện này cũng không liên quan đến ta, dựa vào cái gì muốn ta ở lại. Đúng vậy, muốn tìm thì ngươi đi tìm những người gây chuyện gì, còn có Quan Kim Hạo, hắn cũng lấy đồ của ma liệt. Tất cả những người này đều trốn tránh trách nhiệm của mình, đều không muốn lên trước chiến đấu. Hiện tại Hỏa Phượng Hoàng vô cùng tức giận, giơ cánh tay lên, một cái hỏa trảo kinh khủng dữ tợn lơ lửng, bao bọc trên cánh tay của nàng. Trên cánh tay, tinh hạch dị năng hệ hỏa to lớn tản ra lực lượng hủy diệt. Cả người Hỏa Phượng Hoàng đều sắp nổ tung. Dị năng của ta không có tác dụng gì với ma liệt, nhưng giết các ngươi vẫn rất dễ dàng, hiện tại các ngươi đi lên, nếu không ta chơi chết các ngươi. Lúc này, chẳng những Hỏa Phượng Hoàng còn có mấy chục người xuất hiện, sau đó xung quanh lại có vài trăm người điên cuồng chạy tới, tất cả đều là năng lực giả. Thực lực bình quân của những người này ở cấp B, nhìn chằm chằm những năng lực giả cấp A này, còn kiến nhiều cắn chết voi, những năng lực giả cấp A này đều hơi sợ. Huống chi, lúc này trang bị ổn định không gian tản ra ánh sáng trắng, toàn bộ hòn đảo đều bị phong tỏa, trừ khi chạy đến bên kia cầu, ai cũng đừng hòng dùng đạo tiêu không gian rời đi. Tần Phong và Bạch Ly cũng chưa kịp đi đã bị vô số cấp B vây quanh. Tất nhiên Tần Phong có thể giết ra một đường máu, nhưng thấy Hắc Ám thành chủ sắp đến, nếu lúc này ra tay không phải lại đắc tội một cấp S, một mình giết đã đủ nhức đầu, sau đó lại xuất hiện một nhãn ma thần, chẳng lẽ hiện tại lại phải đắc tội một người. Tần Phong cũng không muốn như thế. Chẳng tha thử một chút. Tần Phong suy nghĩ, mở miệng nói, Bạch Ly, lấy tinh giáp pháo ra. Được. Bạch Ly vung tay lên, tất cả dị năng giả xung quanh đều bị một luồng lực lượng bài xích, tâm trạng của bọn họ vốn rất nóng nảy, lúc này phát hiện có người ra tay lại hận không thể ra tay đánh nhau. Nhưng lúc Bạch Ly lấy đồ vật ra, không ai dám nói tiếp nữa. Đây thật sự là một trang bị kinh khủng. Cái bệ này là một cái tháp cỡ nhỏ, lúc này dựng trên mặt đất thậm chí có thể nghe được tiếng cơ giới chuyển động, vẫn đâm sâu xuống lòng đất. Nó cao hơn 10 mét, tương đương với độ cao 3 tầng lầu, đường kính họng pháo đến 5 mét lóe ra ánh sáng kim cương, tổng thể lại là trong suốt. Tinh giáp pháo. Hiện tại tập đoàn Phong Lê có trang bị hỏa lực cao cấp nhất. Tần Phong lập tức dung nhập ý thức lực vào, cả người cứ như đang ở trong một pháo đài. Ý thức lực của Tần Phong lập tức mở rộng gấp 10 lần, họng pháo bị ý thức lực của Tần Phong điều động nhắm thẳng vào ma liệt. Lúc này, ma liệt cũng đang bị người của Hắc Long hội nổ pháo. Thân thể cao lớn như là bia ngắm, trên tường thành Hắc Ám Chi Thành có hơn 10 khẩu tinh năng pháo lực phá hoại cấp A, có thể chống đỡ dị thú cấp A đã nhắm vào ma liệt. Những hỏa lực này cùng nhau oanh tạc, về phần cư dân sinh tồn trong những kiến trúc kia, Hắc Long hội cũng bất chấp. Nhất định phải khống chế ma liệt. Nhưng những tinh năng pháo này có thể giết chết dị thú cấp A, lại không có nghĩa có thể giết chết thú thần. Thực lực của ma liệt thật sự quá mạnh, lần phiến của nó căn bản không thèm để ý nhưng hỏa lực này oanh sát. Đạn pháo rơi vào trên người ma liệt nổ tung từng đợt sóng năng lượng, sau cùng dường như cũng chỉ ma sát lân phiến tạo ra chút ánh sáng mà thôi. Xì. Xì. Xì. Xì. Từng tia sáng trắng rơi vào trên người ma liệt căn bản không có hiệu quả gì. Không chỉ như thế, điều này còn đưa đến sự tức giận của Ma Liệt. Thân thể khổng lồ nâng lên phun ra một ngụm long tức, thành thị rơi vào một biển lửa. Lúc này, năng lực giả vây công cũng không dám tiến lên nữa. Đối mặt với thú thần, bọn họ chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ yếu. Lúc này, ở chỗ cách chiến trường khá xa, biên giới cầu lớn Hắc Ám Chi Thành, những năng lực giả cấp A kia đều thấy Tần Phong thao túng tinh giáp pháo. Đây là thứ gì? Pháo năng lượng đặc thù sao? Cơ giới đối phó thú thần căn bản không thể nào. Ngươi xem, những cái kia lại là pháo năng lượng cấp thành thị, đối phó Ma Liệt căn bản không đáng chú ý, mọi người cũng không coi trọng Tần Phong. Tần Phong sẽ không để ý đến cách nhìn của những người khác, hắn đứng trong pháo đài, tinh giáp pháo đã bổ sung năng lượng, hồng pháo ngưng kết ra ánh sáng màu đen. Tần Phong rót vào phù văn hắc ám. Uy lực của tinh giáp pháo này vô cùng đáng sợ, nguyên lý là lợi dụng năng lượng phóng đại năng lực gấp 10 lần. Nhưng phù văn cũng có thể là nội lực. Điều này có hiệu quả như nhau với thánh giáp của Tần Phong. Người thao túng càng cường đại, tất nhiên uy lực của hỏa lực càng cường đại. Tần Phong rót vào phù văn hắc ám, nhanh chóng mở rộng hồng pháo đến đường kính 5 mét, tạo thành một quả cầu thôn phệ khiến người ta cảm thấy khủng hoảng. Những năng lực giả cấp A kia đều không dám nói chuyện, bọn họ cảm nhận được một loại khí tức kinh khủng khiến người ta không nhịn được thở dốc. Lúc này, bọn họ cũng không dám nói hỏa lực này của Tần Phong không có năng lực. Ông! Quả cầu ánh sáng màu đen lập tức thoát khỏi hồng pháo, mang theo một cái đuôi thật dài như là sao băng bay ra ngoài. Có ý thức lực của Tần Phong tồn tại, tất nhiên hỏa lực này sẽ khóa chặt Ma Liệt. Lúc này, Ma Liệt cũng cảm nhận được loại khí tức đó, quay đầu đã thấy một quả cầu ánh sáng đen xì. Đối mặt với Ma Liệt to lớn, một quả cầu ánh sáng đường kính 5 mét thật sự là sự tồn tại quá nhỏ, nhưng lực lượng của quả cầu ánh sáng này khiến nó không thể không đề phòng. Trong chốc lát, Ma Liệt mở ra cái miệng lớn phun ra một quả cầu lửa. Hai quả cầu năng lượng đánh vào nhau. Oanh! Quả cầu lửa nổ tung, nhưng từ trong ánh lửa lại có một quả cầu ánh sáng màu đen đi ra. Vẫn chỉ là đường kính 5 mét nhưng dường như không bị tiêu hao chút nào, hình thái vô cùng ổn định tiếp tục bay về phía Ma Liệt. Quả cầu lửa của Ma Liệt lại không thể tiêu hao quả cầu hắc ám này, thậm chí không thể khiến nó nổ tung. Lúc này, Ma Liệt to lớn lại muốn né tránh đã không còn kịp nữa. Quả cầu năng lượng đập vào trên cổ Ma Liệt. Trong chốc lát, mọi người dùng mắt thường có thể thấy quả cầu hắc ám này rơi vào cổ Ma Liệt. Ngao đầu và cổ Ma Liệt hất về sau, động tác dữ dội, tiếng gầm rú đau đớn truyền vào trong đầu tất cả mọi người. Sau đó, quả cầu năng lượng màu đen kia nhanh chóng bé đi nhưng vẫn đâm xuyên qua vị trí cổ Ma Liệt, sau khi rời đi còn có kích cỡ khoảng nửa mét rơi vào một tòa cao ốc ở đằng xa. Tòa cao ốc như bị gặm đi một miếng, bị đánh ra một cái hố. Cuối cùng quả cầu hắc ám này nổ tung, sau đó nước mưa màu đen rơi xuống, người bình thường chưa kịp tránh né trực tiếp bị ăn mòn thành zombie. Nhưng không có ai để ý những điều này, bọn họ đều nhìn chằm chằm Ma Liệt. Trên cổ Ma Liệt bị ăn mòn ra một cái hố to màu đen, trọng thương chân chính. Tần Phong lại tiếc nuối thở dài, không đánh trúng xương cốt của Ma Liệt tất nhiên cũng mất đi cơ hội. Ma Liệt sẽ không cho Tần Phong cơ hội thứ hai. Lúc này Ma Liệt đã là vết thương chồng chất. Không gian cát liệt của Bạch Ly khiến cánh của Ma Liệt vết thương chồng chất, lúc này Tần Phong lại suýt nữa lấy mạng của nó khiến nó thật sự kiêng dè. Cự Long là dị thú, đối với người có thể đánh bại nó, nếu không phải chờ sau này bao thù cũng là sau này không muốn để ý nữa. Có cự thú không gian Bạch Ly ở đây, Ma Liệt cũng cảm thấy mình không có khả năng báo thù. Lúc này, Ma Liệt chỉ nghĩ đến rời đi. Chiến đấu đến bây giờ cũng có thể dừng lại. Ngay lúc này, trên bầu trời cũng xuất hiện một vết rách. Một luồng khí tức khiến người ta e ngại xuất hiện. Cấp S, không tốt. Hắc ám thành chủ, chắc chắn là hắc ám thành chủ. Thành chủ trở về, được cứu rồi. Một số người thay đổi sắc mặt cũng là những người muốn mặc kệ nhanh chân bỏ chạy. Những người này đều là người kiếm được lợi ích ở Long Huyệt, cũng là bọn họ chọc giận Ma Liệt. Người reo hò tất nhiên là người của Hắc Long Hội. Bầu trời trở nên vặn vẹo, theo người kia giáng lâm như có một khí tràng khiến người trong thiên địa này đều tuân theo ý chí của đối phương. Hắn ta là chúa tể, là vương, là thần của thiên hạ này. Tần Phong thấy đối phương thả ra toàn bộ khí thế, trong lòng cũng chấn động. Hắc Ám Chi Thành, Hạ Thiên Hình. Cổ võ giả cấp S, về phần là cấp S mấy lại không thể đánh giá được, vì thực lực của người kia cũng chỉ có người cùng đẳng cấp mới có thể tiếp xúc được, trước khi Tần Phong sống lại hắn còn cách cấp S một thời gian tích lũy nữa. Lúc thật sự thấy người này mới phát hiện sự cường đại của đối phương. Lúc này, ánh mắt đối phương khóa chặt Ma Liệt, nhìn dáng vẻ chật vật của Ma Liệt còn thấy hơi bất ngờ, sau đó hắn ta ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha, Ma Liệt, người đây là đột nhiên đi tìm chết sao? Đã vậy, ta cũng không khách sáo. Nói như vậy, Hạ Thiên Hình đã rút ra đại kiếm ở sau lưng. Thanh kiếm này rộng nửa mét, lại có chiều dài 1m8, thậm chí Hạ Thiên Hình vác ở sau lưng còn cao hơn cả Hạ Thiên Hình. Hạ Thiên Hình vung tay lên, thanh đại kiếm này rơi xuống từ trên bầu trời, theo nó hạ xuống lại càng ngày càng to lớn. 3 mét, 5 mét, 10 mét. Trong chớp mắt, thanh đại kiếm này lại biến thành dáng vẻ tòa cao ốc 20 mét, đâm thẳng về phía Ma Liệt. Ma Liệt đứng thẳng người, cái đuôi vung lên hung hăng đụng vào thanh đại kiếm này. Cả hai va chạm tạo thành tiếng ầm vang, khiến năng lực giả ở gần đều chảy máu tai. Cả hai lao vào chiến đấu với nhau. Chẳng mấy chốc, Ma Liệt đã liên tục bại lui, hắn ta không tiếp tục gầm thét mà là thu nhỏ thân thể, sau đó xé rách hư không rời khỏi nơi này. Chạy trốn. Ma Liệt chạy trốn. Hạ Thiên Hình đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đuổi theo đạo tiêu không gian của đối phương. Ở hiện trường chỉ còn lại thành thị bị hủy diệt, còn có một đám năng lực giả sống sót sau tai nạn. Bắt bọn họ lại cho ta. Hỏa Phượng Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ về phía năng lực giả đang chạy trốn ở nơi xa. Những người này đều là kẻ cầm đầu, Hỏa Phượng Hoàng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nếu không vì những người này thì Hắc Long Hội cũng không tổn thất nặng nề, Hắc Ám Chi Thành suýt bị phá hủy. Lúc này người của Hắc Ám Chi Thành đều vô cùng tức giận, đánh không lại Ma Liệt nhưng giết năng lực giả khác thì bọn họ vẫn có bản lĩnh này. Mọi người cùng nhau tiến lên. Tần Phong vừa thu hồi tinh giáp pháo đã bị mấy năng lực giả xông tới, sau khi thấy Tần Phong đều đôi mắt sáng ngời, lóe lên một tia tham lam. Lúc này Tần Phong cũng vô cùng nhếch nhác, thánh giáp cũng tổn hại nghiêm trọng, thực lực chỉ có cấp B, những người này vốn là dân bản địa Hắc Ám Chi Thành, cũng không biết sự lợi hại của Tần Phong, chỉ cần khẩu đại pháo có thể đánh xuyên qua lân phiến của Ma Liệt. Trong suy nghĩ của bọn họ, Tần Phong cũng là một người vận khí tốt trùng hợp thu được vũ khí cường đại của vị diện khoa học kỹ thuật mà thôi. Có lẽ chỉ là một thương giới giả, giết là được. Bọn họ căn bản không quan tâm trước đó có phải người cùng một chiến tuyến hay không. Đây chính là người trong liên minh Hắc Ám. Không chỉ như thế, lúc này trong mắt Hỏa Phượng Hoàng cũng xuất hiện một tia tham lam. Trước đó Hỏa Phượng Hoàng tôn trọng Tần Phong vì Tần Phong là một người mua có được tài phú, hơn nữa mặt ngoài Hắc Long Hội cũng không thể làm ra hành động đen ăn đen. Nhưng hiện tại lại chưa chắc, nơi này hỗn loạn như thế, Hắc Long Hội lại là sư xuất nổi danh, giết chết Tần Phong thì thứ đối phương nắm giữ đều thuộc về Hắc Long Hội, thậm chí thuộc về mình. Nghĩ vậy, Hỏa Phượng Hoàng không ngăn cản thủ hạ, dứt khoát để bọn họ đồ sát. Một trận hỗn chiến bắt đầu. Trong số năng lực giả cùng trở về với Tần Phong có 4-5 người thật ra là người của liên minh nhân loại, lúc này hơn trăm cấp A vây công bọn họ cũng sắc mặt thay đổi, nhưng bọn họ biết mình căn bản không trốn được. Cho nên những người này đều tụ tập bên cạnh Tần Phong. Xoạt. Một người vén mặt nạ lên, đồng thời lấy ra huy chương năng lực giả đeo ở ngực, người này lại là một tướng quân khá cường hãn ở Nam Vực, gọi là Nam Cung Triệt. Đây là gia tộc mạnh nhất Nam Vực, trưởng lão Nam Cung gia tộc cũng là nhân vật có thực quyền trong liên minh nhân loại. Đối phương là kẻ tài cao gan cũng lớn mới dám đến Hắc Ám Chi Thành, tham gia địa ngục đảo. Tần Phong, chúng ta cùng phá vòng vây ra ngoài. Nam Cung Triệt nói. Đương nhiên, hắn ta cũng không phải muốn dựa vào Tần Phong, mà là cảm thấy lúc này chỉ có hợp tác, liên thủ mới có thể thoát ra ngoài. Đương nhiên, chờ đến khi Tần Phong ra tay, còn cần người khác. Bốn năng lực giả cấp A này đều lộ ra vẻ ngoài, bọn họ cũng không tham gia vào việc tranh đoạt bảo tàng của Ma Liệt, chỉ đến địa ngục đảo để đi săn, thu thập linh thảo hy vọng có đột phá, căn bản không có xung đột lợi ích với Tần Phong. Lúc này, Tần Phong bằng lòng giúp bọn họ một chút. Rút lui về phía cầu lớn. Tần Phong nói ra, đồng thời bộc phát dị năng. Được. Nam Cung Triệt lên tiếng, một chưởng đánh vào người của Hắc Ám Chi Thành, lúc này mới rút lui. Tần Phong đi ở sau cùng, ý thức lực khẽ động, tinh cầu kim cương màu xanh bộc phát ra số lương phù văn kinh khủng. Đại hải khiếu. Trước người Tần Phong cuốn lên sóng lớn càng ngày càng cao, tuôn về phía những năng lực giả công kích hắn. Những năng lực giả này không thể không dừng lại bước chân truy kích, ngăn cản những dị năng kinh khủng này, dù là như thế cũng bị cuốn vào trong thủy triều, lùi lại trăm mét. Tần Phong kéo giãn khoảng cách với bọn họ. Lấy một địch năm, Tần Phong không hề yếu. Đuổi theo, đám phế vật các ngươi, giết hắn. Ý thức lực của Hỏa Phượng Hoàng truyền đến. Nhưng năng lực giả cấp A kia đều lộ ra vẻ tức giận, không biết tức giận vì Hỏa Phượng Hoàng giận dữ mắng mỏ hay tức giận vì Tần Phong phản kháng. Một đám người chạy lên cầu lớn. Rất nhiều năng lực giả cấp A bị cuốn lấy, sau đó mấy người vây công không cam lòng tử vong. Cả tòa cầu nói bắt đầu lay động, quy lực chiến đấu của năng lực giả cấp A căn bản không phải công trình kiến trúc bình thường có thể chống đỡ. Lúc này, lại có 5 người đuổi theo sau lưng Tần Phong, cộng lại có tất cả 10 người. Lúc này sắc mặt Tần Phong cũng trở nên lạnh lão, trong mắt xuất hiện sát ý, các ngươi đã muốn chết như vậy, ta thành toàn cho các ngươi. Tần Phong quay người rời đi, phát động vạn quỷ mê tung. Mấy trăm bóng dáng xuất hiện bao bọc vây quanh 10 năng lực giả này, bọn họ không biết bóng dáng nào là thật, bóng dáng nào là giả, Hơn nữa điều muốn mạng là những bóng dáng này cũng có thể công kích bọn họ như một khôi lỗi hắc ám. Hắc ám bao trùm. Một vùng dị năng tâm tối lại bao phủ trên đỉnh đầu của bọn họ. Lúc này trái tim của bọn họ cuồng loạn, tính cảnh giác lên đến mức lớn nhất, điều động nội lực hoặc là phù văn xông phá hắc ám bao trùm. Chỉ là, trong nháy mắt ánh mắt bọn họ khôi phục ánh sáng, lại thấy xác hai dị năng giả đã tách rời, một cổ võ giả bị bàn tay của Tần Phong đánh vào vùng đan điền, trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi, thân thể đều đang co quắp, nội lực sụp đổ chảy xuôi đều bị Tần Phong hấp thu. Những năng lực giả này muốn đi cứu, Tần Phong lại phát động vạn quỷ mê tung biến mất ngay tại chỗ. Nhưng trong thời gian mấy tức, 10 năng lực giả này đều bị Tần Phong giết chết. Giải trừ nguy cơ. Đi. Tần Phong vô thức trở thành thủ lĩnh của 6 người này. Lúc này, bọn họ thoát khỏi phạm vi bao phủ của trang bị ổn định không gian, xung quanh lại không có năng lực giả cấp A đuổi theo, tất nhiên không có ai phá hoại phù văn không gian của bọn họ. Các ngươi đi trước. Tần Phong nói. 5 người chỉ hơi do dự đã gật đầu, bọn họ đã sớm biết Tần Phong là thiên kiêu, thực lực cường đại không phải bọn họ có thể so sánh. Tần tướng quân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tần tướng quân, nếu sau này có việc gì cần, đừng khách sáo. Có chỗ nào cần dùng cứ nói. Mấy người để lộ thân phận đều không phải người yếu. Đi nhanh đi. Tần Phong đồng ý, những người này nợ nhân tình của hắn sớm muộn gì cũng cần dùng đến. 5 người cũng không do dự, nhào nhào bóp nát đạo tiêu không gian rời khỏi hắc ám chi thành. Hiện tại chỉ còn lại một mình Tần Phong. Tần Phong cũng không định dừng lại, chỉ là lúc này bầu trời lại xuất hiện biến cố. Vết nứt mở ra, khí tức của năng lực giả cấp S buông xuống. Hà Thiên Hình quay về. Không chỉ như thế, bóng dáng của hắn ta có vẻ nhếch nhác hiển nhiên phải chịu thiệt, nhìn sắc mặt của hắn ta cũng không giống đã giết chết ma liệt. Nhưng lúc này Hà Thiên Hình trở về, hiển nhiên đã cho người của Hắc Long hội thêm lực lượng. Những người này đều truyền ra ý thức lực, đặc biệt là Hỏa Phượng Hoàng vô cùng kích động. Lão đại, mau bắt lấy người này, lúc trước hắn ở phòng đấu giá một suy nghĩ trong đầu, Hỏa Phượng Hoàng đã nói ra tài sản của Tần Phong. Hơn nữa người có thể đánh 3 ngày 3 đêm với ma liệt cũng không rơi vào thế yếu, săn giết dị thú ở trong địa ngục đảo cũng bị người có mưu đồ biết được, sao Hỏa Phượng Hoàng lại không biết? Chỉ là, Hỏa Phượng Hoàng mang tính lựa chọn che giấu thực lực của Tần Phong. Hoặc là trong quan điểm của nàng, Tần Phong căn bản không thể là đối thủ của Hạ Thiên Hình. Lúc này trong lòng Hạ Thiên Hình cũng có lửa giận. Ma liệt là cự long, địa ngục đảo vô cùng to lớn, thật ra vị diện kia chỉ là một hòn đảo mà thôi, lại nói đó cũng là địa bàn của ma liệt. Nhưng ma liệt cũng có tộc quần. Hạ Thiên Hình đuổi theo, trực tiếp bị vài con cự long thú thần cấp A vây quanh, thậm chí ở nơi xa còn có khí tức của cự long cấp S, hắn ta không thể không chật vật bỏ chạy, còn suýt nữa chết ở vị diện kia. Sau khi trở về, lại thấy thủ hạ và những năng lực giả kia chém giết, tử thương nặng nề, nghe Hỏa Phượng Hoàng kể lại trong mắt cũng đằng đằng sát khí. Tần Phong bị hắn ta khóa chặt, chỉ cảm thấy một luồng khí tức rùng mình truyền đến. Đây không phải lần đầu tiên Tần Phong có loại cảm giác này. Lần trước, vẫn là nhãn ma thần muốn giết Tần Phong. Hiện tại, mặt đối mặt tiếp xúc, uy áp của Hạ Thiên Hình cũng rất khủng bố. Tần Phong tự nhận không đắc tội Hạ Thiên Hình nhưng hiện tại đối mặt với tình cảnh hỗn loạn này, không có cái gì mà có đắc tội hay không, chỉ có suy nghĩ giết người cướp của. Hạ Thiên Hình ra tay. Kiếm trong tay hắn ta rơi xuống từ trên không, đâm về phía Tần Phong. Vạn quỷ mê tung. Tần Phong lập tức phát động khinh công chạy như điên. Hạ Thiên Hình hơi bất ngờ nhìn vô số tàn ảnh của Tần Phong. Thậm chí mỗi một tàn ảnh đều có khí tức của Tần Phong khiến hắn ta không biết là thật hay ra. Chỉ có điều khí tức này mê hoặc cấp A còn được, mê hoặc hắn ta lại không có bao nhiêu tác dụng. Thanh kiếm rộng của Hạ Thiên Hình dừng lại, sau đó quét ngang, phạm vi quét ngang khoảng 100 mét. Những hắc ảnh kia của Tần Phong đều bị luồng lực lượng này dẹp yên. Phốc. Nội lực cương khí của Tần Phong nhận công kích lập tức vỡ vụn. Tần Phong rút ra thanh vương đao, quay người nghênh đón. Phong hỏa liên thiên. Hắc diễm 100 mét phóng lên tận trời, đánh vào cự kiếm đuổi theo Tần Phong. Cả hai đụng vào nhau, nội lực Tần Phong chen chút ra. 10 hồ đại diện cho lực lượng một biển, lực lượng 10 biển tương đương với dung lượng nội lực cổ võ giả cấp S. Trong nháy mắt này, Tần Phong kích phát ra 1/5 nội lực trong thân thể, cũng là khoảng 100 nội lực hồ nước. Cũng may kinh mạch của hắn rộng lớn, nếu không căn bản không có khả năng thả ra được. Lực lượng này lại tiêu diệt tất cả kiếm khí của Hạ Thiên Hình. Không chỉ như thế, thanh vương đao không chút trở ngại đánh vào trên thân trọng kiếm của Hạ Thiên Hình. Loảng xoảng. Trọng kiếm lại bị đánh bay lên. Lúc này, sắc mặt Hạ Thiên Hình đột nhiên âm trầm, ánh mắt hắn ta nhìn về phía Tần Phong đã không phải là một sâu kiến có thể tùy ý nghiến chết, nhưng càng bạo phát ra sát khí lớn hơn. Hắn ta giơ tay lên, muốn thu hồi trọng kiếm của mình. Nhưng ngay lúc này một đạo vết nứt đen kịt xuất hiện bên cạnh thanh trọng kiếm kia, lập tức thôn phệ thanh trọng kiếm này. là Bạch Ly ra tay. Nàng lợi dụng phù văn không gian cướp đi vũ khí Hạ Thiên Hình. Hạ Thiên Hình thật sự có năng lực xé rách hư không, nhưng điều này không có nghĩa hắn ta có thể xé rách không gian của Bạch Ly. Có thể nói, tiến vào không gian của Bạch Ly là đã đi sẽ không thể trở về. Lúc này, Hạ Thiên Hình cũng hơi ngạc nhiên. Tần Phong cũng không ngờ Bạch Ly sẽ làm như vậy, nhưng sau khi phát hiện Tần Phong chỉ có thể nói làm tốt lắm. Phải biết rằng, Hạ Thiên Hình rất cường đại nhưng võ kỹ thành danh lại là một thanh kiếm, thậm chí có biệt danh kiếm ma. Dù đối phương có còn vũ khí hay không, tất nhiên thanh kiếm này là thần binh mạnh nhất, thậm chí đạt đến cấp S, sau khi lấy đi ít nhất lực chiến đấu của Hạ Thiên Hình sẽ giảm xuống một tầng. Nhưng ngay sau đó lại là một loại cảm xúc nổi giận. Trả kiếm lại cho ta. Nếu không, Hạ Thiên Hình rống giận. Đường đường là năng lực giả cấp S lại đánh mất bội kiếm của mình, thật ra không có nếu không, Hạ Thiên Hình đã quyết định nhất định phải giết hai người này. Thân thể Hạ Thiên Hình vèo một cái đuổi theo. Hạ Thiên Hình là một cổ võ giả cấp S lâu năm, tất nhiên có được chiêu thức khinh công cấp S, tốc độ cực nhanh. Dưới tình huống như vậy, dù Tần Phong bỏ chạy cũng không thoát khỏi Hạ Thiên Hình. Nội lực của hắn chưa chắc cao bằng Hạ Thiên Hình. Thậm chí, Tần Phong thấy được một tình cảnh quỷ dị. Hạ Thiên Hình đuổi theo, khí tràng của hắn ta vô cùng cường đại, nội lực phun trào tạo thành từng thanh kiếm hư ảnh xung quanh đối phương. Những thanh kiếm này như cắm trên mặt đất, nhưng theo Hạ Thiên Hình đi tới những thanh kiếm này cũng di chuyển theo, Tần Phong có thể cảm giác được nhưng ý thức lực lại không cách nào khóa chặt. Trận nội lực cấp S sao? Đây chính là hiệu quả sau khi nội lực vững chắc. Tần Phong cũng không biết vì trước khi sống lại chưa từng có cấp S ra tay với hắn. Lần này đối mặt mới phát hiện được sự cường hãn của cấp S, lúc này Hạ Thiên Hình đưa tay, tất cả kiếm hư ảnh đều xông về phía Tần Phong. Đây mới đúng là công kích do uy áp biến thành thực chất. Bạch Ly cũng không chút do dự ra tay, không gian xung quanh hư hóa, những uy áp này đều bị Bạch Ly chặn lại. Khí tức cả hai đụng vào nhau hình thành uy áp dọa người. Trên trán Tần Phong nổi lên gân xanh, hắn biết cứ tiếp tục như vậy chắc chắn không được, bây giờ Bạch Ly đã chiến đấu mấy ngày cũng rất mỏi mệt. Ngay lúc này, Tần Phong tâm niệm vừa động. Đông. Một tiếng động nặng nề vang lên, ở giữa hai người lại có một chiếc quan tài đen kịt dựng thẳng. Một cái quan tài sao có thể chống đỡ khí tràng khủng bố của hai người, lập tức nổ tung. Trong quan tài xuất hiện một bóng người. Bóng dáng này không có chút khí tức sinh mệnh nào, nhưng lại có được khí tràng năng lực giả cấp S đi. Ý thức lực của Tần Phong khống chế bóng người này, lập tức khiến bóng người đột nhiên đứng thẳng ở trên mặt đất, bóng tối bao trùm lấy đối phương, một tia linh trí còn sót lại khiến bóng người này lập tức lao thẳng đến Hạ Thiên Hình. Đây là lúc Tần Phong đến thần sơn, giết chết hắc ám khế ước sư cung sa lấy được khôi lỗi cấp S, lúc này, tác dụng của khôi lỗi phát huy đến cực hạn. Xuyên qua khí tràng cấp S quỷ dị tiếp cận bên cạnh Hạ Thiên Hình, một thanh dao găm lập tức đâm xuyên qua thân thể Hạ Thiên Hình. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Hạ Thiên Hình mở to hai mắt nhìn, bụng của hắn ta đã bị đâm ra một cái lỗ lớn. Điều này còn là vì trước đó Hạ Thiên Hình cảm thấy nguy hiểm, cho nên lập tức tránh né, kết quả vẫn bị thương tổn. Chê. Hạ Thiên Hình rống giận, giơ ngón tay lên chỉ về phía khôi lỗi cấp S này. Trong chốc lát, vạn kiếm bộc phát nghiền xương của khôi lỗi này thành tro. Hắn ta quay đầu lại, đã thấy vị trí của Tần Phong và Bạch Ly bị một vùng phù văn không gian bao phủ, ngay sau đó hai người hoàn toàn biến mất không thấy. Phi. Hạ Thiên Hình hung tợn phun ra một ngụm máu, sát ý trong mắt càng đậm hơn, lại theo cảm giác đạo tiêu rời đi của hai người mà dừng bước. Tốt, cực kỳ tốt. Hạ Thiên Hình trở nên điên cuồng nhưng không tiếp tục đuổi giết. Bởi vì, vị trí hiện tại của Tần Phong và Bạch Ly là nơi khiến Hạ Thiên Hình vô cùng kiêng dè. Long Đô. Hắn ta không thể đến đó. Hai người kia là ai, tra cho ta. Hạ Thiên Hình đưa ra mệnh lệnh, tay của hắn ta cũng sượt qua trên phần bụng, huyết nhục nhanh chóng khôi phục. Nhìn từ vẻ ngoài thì không có chút tổn thương nào. Chỉ có điều, không ai biết rốt cuộc hắn ta có bị thương hay không. Lúc này, Tần Phong và Bạch Ly đã xuất hiện trong phạm vi bãi đậu máy bay Long Đô. Nhân viên cảnh vệ Long Đô lập tức phát hiện hai người. Hai người kia thật sự là quá nhếch nhác. Xin lấy ra huy chương thân phận của các ngươi. Một người quát to, đồng thời mấy chục khẩu súng ống khóa chặt Tần Phong và Bạch Ly. Đừng ra tay, là người một nhà. Một giọng nói truyền đến. Tần Phong và Bạch Ly ngẩng đầu nhìn phát hiện là Nam Cung Triệt còn có vài người khác. Thoát đi từ trong tình huống hỗn loạn như vậy, những người này tuyệt đối không nghĩ đến việc quay về địa bàn của mình, mà lựa chọn nơi có thể che chở bảo vệ bọn họ nhất, cũng khiến liên minh hắc ám phải kiêng dè. Long Đô. Cho nên, những người này chỉ nhanh hơn Tần Phong 10 phút mà thôi. Tần tướng quân, ngươi đã trở về rồi, ta còn tưởng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Nam Cung Triệt vui vẻ nói. Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt. Lấy thực lực của Tần tướng quân sao có thể xảy ra chuyện, chắc chắn là giết thêm mấy người của thế lực hắc ám nên mới chậm trễ. Năm người vây quanh Tần Phong và Bạch Ly, vô cùng nhiệt tình nói. Lúc này quân trấn thủ xung quanh nhìn đến đây, vẻ mặt hơi do dự nhưng không để súng ống xuống. Đây là chức trách của bọn họ. Tần Phong cũng không làm khó những người này, cùng Bạch Ly lấy ra huy chương đeo lên ngực. Tiểu đội trưởng quân trấn thủ dùng bộ đàm quét một cái, sau khi thấy thân phận tất nhiên vẻ mặt thả lòng. Là Tần Phong tướng quân Bắc Vực. Phó châu trưởng Bạch Ly Bắc Hải châu Bắc Vực. Thu súng. Có thể thông qua. Những người này thu súng, Nam Cung Triệt vội vàng nói, Tần tướng quân, nếu không ta mời ngươi ăn bữa cơm đi, vừa hay Long Đô đang ở phía trước. Mấy ngày nay ngươi cũng rất mệt mỏi, ta còn có một số sản nghiệp ở Long Đô. Những người khác tất nhiên cũng muốn mời Tần Phong đi, nhưng thực lực và địa vị đều không cường đại bằng Nam Cung Triệt, cho nên chỉ có thể để Nam Cung Triệt ra mặt. Hiện tại trong lòng Tần Phong vẫn chưa yên tâm, nhưng thấy thời gian đã qua 2-3 phút mà Hạ Thiên Hình chưa từng xuất hiện, xem ra thật sự kiêng dè Long Đô. Điều này khiến thần kinh căng thẳng của Tần Phong cũng bình tĩnh lại. Tần Phong suy nghĩ, nói, vậy làm phiền Triệt tướng quân. Vẻ mặt Nam Cung Triệt khá vui vẻ, vội vàng nói, sao có thể làm phiền, mọi người sống vai chiến đấu cũng là mượn vinh quang của ngươi. Bọn họ đều có thể thấy được, thực lực hiện tại của Tần Phong cũng có thể so với cấp A, tiền đồ trong tương lai càng không đo lường được. Tất nhiên Nam Cung Triệt cũng muốn lôi kéo Tần Phong. Sau khi đồng ý với Nam Cung Triệt, Tần Phong lấy ra phi hành khí theo xe bay của Nam Cung Triệt đến Long Đô. Chiến đấu 3 ngày, hai người đều mỏi mệt không chịu nổi, sau khi thiết lập tự động phi hành, bọn họ đều dựa vào ghế ngồi mềm mại, thoải mái dễ chịu thở dài một hơi. Bạch Ly nói, vậy cũng được sao? Thân phận của chúng ta không giấu giếm quá nhiều, sau này Hạ Thiên Hình tra ra được lại đến Bắc Hải Châu trả thù chúng ta. Tần Phong cũng nhíu mày, sau đó lại giãn ra, không sao, hiện tại giác chưa rời đi cũng có thể làm biên ngắm, về phần hắn điều động người khác đến tương đương với đưa thịt mỡ đến cửa, chúng ta nghỉ ngơi ở Long Đô một ngày lại trở về. Nghe ngươi. Tần Phong lại suy nghĩ một chút, theo thời gian trôi qua lông mày cũng giãn ra nhiều. Hơn nữa, dù Hạ Thiên Hình muốn trả thù, e rằng cũng phải chờ một thời gian, hai chúng ta đều thấy hắn bị khôi lỗi cấp S tổn thương. Thương thế không nhẹ, nếu dựa theo thể chất nhân loại các ngươi, nhanh nhất cũng một tháng mới có thể khôi phục. Bạch Ly nói. Tần Phong gật đầu, nói, nếu hắn bị thương không nặng lắm, dù không phải vì đuổi giết ta, người nuốt một thanh kiếm của hắn, hắn chắc chắn sẽ đuổi đến. Thanh kiếm này lại là thần binh cấp S. Là vương bài trong tay hắn, đạo tiêu không gian của Long Đô cũng xuất hiện ở ngoài thành, còn cách Long Đô một khoảng nữa, lấy sự kiêu ngạo của cấp S sao có thể bỏ mặc như vậy. Hắn không dám tới, nếu đến ta chắc chắn đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Bạch Ly hừ lạnh một tiếng, giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo. Lúc này Tần Phong cũng mỉm cười, gật đầu đồng ý, không sai, Tiểu Bạch, ngươi lợi hại nhất. Bầu không khí nhẹ nhõm hơn nhiều, cũng còn một quãng đường nữa mới đến Long Đô, thiết lập đi theo xe bay của Nam Cung Triệt. Hai người dựa vào ghế ngồi thoải mái dễ chịu đều thấy buồn ngủ. Bạch Ly thật sự ngủ thiếp đi, Tần Phong lại là nhắm mắt nghỉ ngơi. Xem ra, uy lực của khôi lỗi cấp S thật sự cường hãn, chỉ tiếc lại bị hủy diệt như vậy. Tần Phong nghĩ đến đây, vốn dĩ lần này không cần chiến đấu lại vẫn tổn thất một ác chủ bài. Nhưng vì không thường xuyên sử dụng khôi lỗi, chỉ là lúc giết người cứu mình một mạng vào lúc then chốt cũng rất đáng giá. Hơn nữa, Tần Phong còn chiếm được kiếm của Hạ Thiên Hình. Thanh kiếm kia hoàn toàn không kém hơn khôi lỗi cấp S. Thật ra thanh kiếm này mới là ngọn nguồn thù hận của ta và Hạ Thiên Hình, nhưng Hạ Thiên Hình muốn giết ta, ta cũng cho hắn biết ta không dễ chọc, chắc chắn không thể trả lại kiếm, cùng lắm thì dùng rubik thần kỳ dung luyện. Loại thần binh lợi khí này đều là thần binh có linh tính nhận chủ, đây cũng là lý do mà Hạ Thiên Hình tức giận lại không quá nóng nảy. Ở trong mắt Hạ Thiên Hình, dù bây giờ đã mất đi liên hệ nhưng chỉ cần có người sử dụng hoặc là lấy ra, hắn ta có thể cảm ứng ngay được, từ đó phá không gọi về. Nhưng Tần Phong tổn thất một khôi lỗi cấp S cũng không muốn để Hạ Thiên Hình dễ chịu. Nhưng ta thẳng thắn thả ra tin tức tìm người mua lại thần binh này, về phần vấn đề nhận chủ hoàn toàn có thể dùng rubik thần kỳ giải quyết. Càng nghĩ, Tần Phong lại càng thấy cách này có thể thực hiện được. Nếu không có người mua, Tần Phong có thể tiến hành trao đổi bảo vật với người quản lý của Liên minh nhân loại Long Đô, tuy chỉ có thể đổi lấy sự tồn tại thấp hơn bảo vật này, nhưng có thể để Tần Phong sử dụng mới là điều quan trọng nhất. Tần Phong còn chưa được thấy bảo vật Long Đô đâu. Trong tình huống suy nghĩ không ngừng, phi hành khí đã lái vào nội thành, Nam Cung là gia tộc xưng bá ở Nam Vực, thậm chí có sự tồn tại của trấn thủ giả cấp S, sản nghiệp ở Long Đô tuyệt đối không đơn giản chỉ là một phòng trọ. Xe bay theo đường đi, trực tiếp bước lên tầng 9 Long Đô. Nơi này gần như tiếp cận với đám mây, năng lượng dồi dào, sống ở chỗ này lâu dài hoặc là hài tử ra đời bẩm sinh đã mạnh hơn những người khác, sau khi thức tỉnh chắc chắn sẽ trở thành năng lực giả và dị năng giả. Thậm chí, sau 200 năm đã có một vài gia tộc lớn bí mật sinh ra dị năng giả và cổ võ giả bẩm sinh. Cuối cùng, xe tiến vào trong một trang viên, tầng 9 Long Đô vắng vẻ. Nếu không phải bọn họ biết mình tiến vào tầng 9 Long Đô, còn tưởng rằng đã tiến vào thế ngoại đào nguyên. Ý thức lực của Tần Phong quét qua một chút, phát hiện bốn năng lực giả cấp A khác cũng không đi theo, xem ra không phải ai cũng có thể tùy ý xuất hiện ở nơi này. Tần tướng quân, đã đến nơi. Lúc này Bạch Ly mới tỉnh lại, hắt xì một cái, dụi mắt xuống xe. Không thể không nói, Nam Cung Triệt là địa chủ nơi này thật sự chuẩn bị đầy đủ. Cả vùng này đều là khu biệt thự, Nam Cung Thạch dẫn hai người đi vào một căn biệt thự, sau khi vào cửa ngay cả nước trong phòng tắm cũng được chuẩn bị. Tần Phong và Bạch Ly rửa mặt một chút, cuối cùng đã khôi phục vẻ sạch sẽ ngày xưa, Bạch Ly đổi sang một bộ váy khác, cũng không mặc quần áo truyền thừa nữa. Hiện tại thánh giáp của Tần Phong bị hủy hoại hoàn toàn, đã không có khả năng tự động chữa trị, bị cởi ra ném vào trong trang bị phù văn không gian, tùy ý mặc một bộ quần áo tác chiến khác. Xóa sạch vẻ mệt mỏi trên người, đi ra ngoài đã ngửi thấy mùi đồ ăn. Mau đến ăn đi, những ngày qua ở địa ngục đảo thật sự khiến ta thèm sắp chết rồi. Nam Cung Triệt nói đùa. Vậy ta không khách sáo. Bạch Ly vội vàng nói, là một tiểu hồ ly tham ăn, Bạch Ly đã sớm bị món ngon dụ dỗ. Tần Phong cũng ngồi xuống bắt đầu ăn, những món ăn mà Nam Cung Triệt chuẩn đều dùng nguyên liệu nấu ăn thú tướng cấp A trở lên để nấu nướng, cộng thêm đầu bếp chế tác, những người kia nghiên cứu trù nghệ cả một đời, tuyệt đối không phải loại nhóm lửa nướng thịt giả ngoại như Tần Phong có thể so sánh, điều này thật sự rất hưởng thụ. Cơm nước no nê, ba người đều mệt mỏi, dù sao đã trải qua thời gian chiến đấu dài như vậy, cùng với cuộc sống căng thẳng, lúc này Nam Cung Triệt cũng không có suy nghĩ lảm nhảm việc nhà. Hơn nữa, hắn ta rất thông minh biết còn nhiều thời gian, Tần Phong đã đồng ý để hắn ta tiếp đón, tương đương với hai người đã có liên hệ. Sau đó, Tần Phong vào ở căn phòng mà Nam Cung Triệt chuẩn bị. Bạch Ly đã nằm trên giường lớn thoải mái dễ chịu mềm mại ngáy o o, Tần Phong lại ngồi xếp bằng nội thị đang điền. Dị năng, thôn phệ. Nội lực của những người khác đang náo loạn, cộng thêm trước đó Tần Phong liên tiếp hấp thu đan dược và linh thảo chuyển hóa thành nội lực, đều bị Tần Phong thôn phệ hết. Nhưng chiến đấu với ma liệt còn có Hạ Thiên Hình đã tiêu hao quá nhiều, nội lực trong đan điền của Tần Phong không có tăng trưởng, ngược lại cần thời gian tích trữ nội lực tiêu hao. Tần Phong cũng không suy nghĩ quá nhiều, hắn đã mệt mỏi, cũng nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ say. Trận chiến đấu này thật sự đánh quá lâu. Tần Phong và Bạch Ly ngủ tròn một ngày một đêm. Thời gian gần 24 tiếng, tin tức trên chiến võng Liên minh Hoa Hạ đã lưu truyền đến sôi sùng sục. Dù sao, Hắc Ám Chi Thành cũng là thành thị mạnh nhất đối lập với Long Đô, có cường giả cấp S trấn thủ, có lẽ còn có mấy sự tồn tại cấp S ngầm, bọn họ đều là người cầm đầu thuộc về thế lực Hắc Ám. Hiện tại, Hắc Ám Chi Thành bị thú thần cấp A công kích suýt thì diệt thành, sao tin tức này lại không chấn động chứ? Nhưng việc Tần Phong đánh Hạ Thiên Hình bị thương lại không lan truyền, lúc ấy những người còn lại trên cây cầu lớn đều là người trong Liên minh Hắc Ám, tất nhiên cũng ngậm chặt miệng về việc Hạ Thiên Hình bị công kích. Đám người Nam Cung Triệt cũng không biết Tần Phong được bọn họ xem trọng, rốt cuộc đã làm ra chuyện kinh thiên động địa gì. Mặc dù thế thực lực của Tần Phong cũng đủ khiến bọn họ coi trọng. Có thể diệt sát cấp A trong nháy mắt. Có thể chiến đấu 3 ngày 3 đêm với thú thần cấp A sau khi để người ta nghe thấy cũng trở nên xôn xao, dù sao Tần Phong mới chỉ là cấp B3 mà thôi. Một số người càng thêm chú ý đến Tần Phong, đến tập đoàn Phong Lê. Ngủ một giấc, Tần Phong đã không còn mệt mỏi nữa. Nam Cung Triệt không ở trong biệt thự, e rằng căn biệt thự này cũng là chuẩn bị riêng cho Tần Phong, để tiếp đón hắn. Tần Phong thức dậy tắm rửa với Bạch Ly rồi đi ra cửa. Chúng ta sẽ đi đâu? Bạch Ly hơi tò mò hỏi. Đến trụ sở Liên minh Hoa Hạ. Tần Phong nói. Bạch Ly gật đầu, bắt đầu mở bộ đàm xem quần áo ở trên chiến võng. Ở trên địa ngục đảo một tháng, Bạch Ly cũng không có cơ hội mặc đẹp. Tần Phong lái phi hành khí đến tầng thứ 5 Long Đô. Tòa kiến trúc mang tính biểu tượng của nơi này cũng là một tòa cao ốc. Phía trên cao ốc viết 4 chữ lớn, Liên minh Hoa Hạ. Bạch Ly chưa từng tiến vào thế giới ý thức lực, không biết Liên minh Hoa Hạ trong thế giới ý thức lực cũng là dáng vẻ này, nhưng lúc đó có thể dùng một ý niệm tiến vào bên trong, mở ra bất kỳ một phòng hội nghị gì, ở trong hiện thực tất nhiên không thuận tiện như vậy. Tần Phong dẫn theo Bạch Ly đi vào, đại sảnh tầng 1 lít nha lít nhít toàn là người, nơi này tuyên bố nhiệm vụ cấp E trở xuống, người có mặt ở đây đều là khuôn mặt rất trẻ tuổi. Ở Long Đô, năng lực giả cấp E trở xuống đều là người vừa thức tỉnh. Tần Phong vào thang máy lên đến tầng 5. Vừa vào cửa, trên màn hình lớn đã xuất hiện một loạt cái tên, không chỉ như thế phía sau còn có chữ số cụ thể, trên ô vuông của tầng cao nhất xuất hiện 3 chữ, chiến công bảng. Nơi này là nơi tính toán chiến công của Long Đô, cũng có thể dùng chiến công trao đổi vật phẩm. Nhưng chiến công trao đổi vật phẩm hoàn toàn có thể tiến hành trong thế giới ý thức lực, cho nên người đến nơi này không phải trao đổi vật phẩm, mà là dùng đồ vật đổi lấy chiến công. Tần Phong dẫn theo Bạch Ly đứng trước một cửa sổ không người. Nhân viên công tác trong cửa sổ ngơ ngác, như đang thấy ngạc nhiên với khuôn mặt trẻ tuổi của Tần Phong, nhưng chẳng mấy chốc đã phát hiện mình thất lễ, khẽ cười nói, vị tướng quân đại nhân này, xin hỏi ta có thể giúp gì cho ngài? Ta muốn dùng đồ vật đổi lấy chiến công. Được rồi, phiền ngài lấy ra đồ vật, đồng thời dựa theo quy tắc dùng đồ vật tính giá trị chiến công sẽ giảm giá 90% để đổi thành chiến công, đồng thời đồ vật chỉ có thể đổi lấy đồ vật chiến công cùng cấp khác. Ừm, ta đã hiểu. Nếu không phải như vậy, sẽ có người lấy ra tất nhiều trang bị phù văn cấp F kết quả lại đi đổi một cái thần binh bảo giáp cấp A, kho hàng của Long Đô đã sớm mất sạch. Vậy xin hỏi đồ mà ngài cần đổi lấy là cấp bậc gì, ta tiện mời giám định sư chuyên nghiệp giúp ngươi. Tần Phong không chút do dự nói, thần binh cấp S, điều khác hoàn toàn không cần thiết nữa. Trong trang bị phù văn không gian của Tần Phong có một nhóm lớn trang bị phù văn cấp A, đều là Tần Phong lấy được sau khi những năng lực giả kia tử vong. Dù giao những thứ này cho Liên minh Hoa Hạ cũng chỉ đổi được đồ vật cấp A, nhưng hiện tại Tần Phong đã có rồi. Hắn cần những món đồ cấp S kia. Cái gì? Nhân viên công tác ở cửa sổ này ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không ngờ Tần Phong là một năng lực giả cấp B, lại nói ra yêu cầu đổi lấy thần binh cấp S, nhưng từ khi thời đại vết nứt mở ra, ngoại trừ nguy cơ kinh khủng, còn có những người có được vận may nghịch thiên kia đạt được bảo bối gì đó. Nhân viên công tác này nhìn dáng vẻ không giống nói đùa của Tần Phong, hơi do dự mới lên tiếng. Tiên sinh, ngươi chờ chút, ta đi mời giám định sư cho ngươi. Ngươi đến bên này chờ chút. Nhân viên công tác dẫn Tần Phong đi đến một căn phòng. Chờ hai người rời đi, lúc này những người còn lại ở trong đại sảnh mới thu hồi tầm mắt, tất cả đều khe khẽ bàn tán. Tiểu tử này vận khí quá tốt rồi. Hắn khá quen. À, vừa nói như vậy, hình như người này là thiên kiêu năm ngoái. Những người khác đều thấy ngạc nhiên. Cái gì? Thiên kiêu năm ngoái? Hắn mới bao nhiêu tuổi đã là cấp B, 20 tuổi cấp B, các ngươi không phải thật sự không biết hắn chứ? Đó là Tần Phong, năm nay hắn chỉ 18 tuổi mà thôi, ở buổi đấu giá Hắc Ám Chi Thành, hắn giết hơn 30 cấp A, mới từ địa ngục đảo trở về. A, địa ngục đảo? Chẳng lẽ đây chính là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn lại dám đến nơi như thế? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, thán phục. Thậm chí có người hâm mộ ghen ghét cũng không phải trường hợp cá biệt. Tần Phong cũng không biết những điều này, hắn ở trong phòng chờ một lát đã thấy một nam tử rất tuấn tú thành thục đi vào. Nam tử này có khí chất rất đặc biệt. Thoạt nhìn vẻ ngoài 35-36 tuổi, nhưng da thịt bóng loáng trông như hơn 20 tuổi, vô cùng phóng khoáng, thậm chí còn có cảm giác bất cần đời. Nhưng thái độ kẻ ngồi trên cao sống an nhàn sung sướng, thậm chí địa vị cao cả lại khó mà coi nhẹ. Đôi mắt này mang theo ý cười nhưng lại như đã trải qua tang thương. Tần Phong từng thấy dáng vẻ này ở trong mắt một người, đó là Z, người này rất lớn tuổi. Chào ngươi, thiên kiêu số một, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Người kia vội vàng bắt tay Tần Phong. Chào ngài. Tần Phong bắt tay đối phương thậm chí còn dùng kính ngữ, đây gần như là bản năng. Người kia hơi khựng lại nhướng mày nhìn Tần Phong, nhìn thoáng qua biểu cảm trên mặt Tần Phong sau đó vẫn mỉm cười. Nhân viên công tác trước đó nói, vị này là đại sư giám định cấp S, Long đại sư, hắn sẽ giám định đồ vật. Tính ra giá trị cho ngươi. Được. Tần Phong gật đầu. Ngươi đi xuống trước đi. Long đại sư để người kia rời đi. Đối phương chỉ là một năng lực giả cấp D, thậm chí là loại nữ tử chỉ có tu vi lại không ra ngoài chiến đấu. Nếu thật sự có thần binh cấp S, đối phương căn bản không ngăn cản nổi uy áp của loại thần binh lợi khí kia. Vâng, đại nhân. Nữ tử kia vẫn cung kính rời đi. Trong phòng cũng chỉ còn lại ba người. Tới đi, Tần Thiên Kiêu, để ta xem thử ngươi lấy được bảo bối gì ở trên địa ngục đảo. Hiển nhiên Long đại sư cũng rất tò mò. Tần Phong nói, chỉ là lấy được ở Hắc Ám Chi Thành, địa ngục đảo là nơi hoang dã thật sự không có thần binh gì. Đối phương gật đầu đồng ý với Tần Phong. Bạch Ly, phong tỏa không gian nơi này trước đi. Tần Phong vốn có thể không nói câu này, nhưng sợ vị Long đại sư trước mặt hiểu lầm, cho nên mở miệng nói trước. Long đại sư không phản bác, Bạch Ly ra tay phong tỏa không gian nơi này. Trong chốc lát, trong phòng biến thành dị thế giới, không chỉ như thế nơi này như là trong không gian của Bạch Ly, dù là Hạ Thiên Hình cũng không cảm giác được sự tồn tại của thanh kiếm. Sau đó, Bạch Ly lấy thanh kiếm ra khỏi không gian, đặt ở trên đài trưng bày. Một thanh kiếm lớn khoảng 1m8, sau khi xuất hiện dường như cảm giác được đã mất đi chủ nhân lại phát ra một tiếng vù vù, khiến người ta cảm thấy cả người nổi da gà. Long đại sư vốn còn có chút tò mò nhưng nhiều hơn là thờ ơ, lúc này lại trợn to mắt, vô cùng ngạc nhiên. Rất nhiều năm đã không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như ngày hôm nay, lại khiến hắn ta lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Thiên Ma Kiếm. Đây không phải vũ khí của Hạ Thiên Hình sao? Long đại sư lập tức áp mặt lại gần nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện đây thật sự là Thiên Ma Kiếm, không hề có chút dáng vẻ lừa gạt gì. Nghĩ vậy, Long đại sư ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong, biểu cảm trên mặt thật sự rất kỳ quái. Lại có thể lấy được thứ như vậy, chẳng phải Hạ Thiên Hình sẽ phát điên sao? Chỉ là, có một vài việc, là một giám định sư, vị Long đại sư này cũng không thể hỏi được. Điều này khiến trong lòng hắn ta rất ngứa ngáy. Nhưng hắn ta cũng nhanh chóng khôi phục thái độ chuyên nghiệp, ho khan một tiếng, nói, thanh thần binh này thật sự là thần binh cấp S, hơn nữa tác dụng rất cường hãn nhưng khuyết điểm rất rõ ràng. Đây là một thanh thần binh nhận chủ nhân của nó là một cổ võ giả cấp S, ý thức lực rất cường đại. Muốn xóa đi dấu vết này ít nhất cũng phải là năng lực giả cấp SS trở lên, e rằng món đồ trong tay người như vậy còn đáng tiền hơn thanh thần binh này của ngươi. Tất nhiên Tần Phong cũng biết, nhưng những vấn đề này rất dễ giải quyết. Tin tưởng Long Đại Sư cũng cảm thấy chúng ta có thể chế tạo ra một không gian hoàn toàn ngăn cách khí tức, tạm thời phong tồn thanh thần binh này, ta còn có một món đồ khác. Tần Phong lấy ra Rubik thần kỳ rồi giải thích tác dụng, lúc này đôi mắt Long Đại Sư tỏa sáng, không ngờ Tần Phong lại có nhiều đồ tốt như vậy, thậm chí hắn ta cảm thấy Rubik thần kỳ là một món đồ cường đại hơn cả Thiên Ma kiếm. Tần Phong giới thiệu xong, tiếp tục nói, ta có thể tạm thời treo Thiên Ma kiếm trên mạng nội bộ, chờ có người đổi lấy lại cho ta điểm tích lũy. Đây là một cách trung hòa, chủ yếu là làm vậy có thể mở ra quyền hạn. Dùng đồ vật đổi lấy chiến công cũng có hạn chế, nhưng bình thường dốc sức cho Liên minh nhân loại lấy được chiến công lại là không có. Tần Phong được Liên minh nhân loại cử đi làm hai nhiệm vụ, một lần ở độ tan bồn địa, một lần ở Đông Hải, hai nhiệm vụ này đều có báo đáp, nhưng chiến công ở tổng bộ Liên minh nhân loại cũng có tích lũy. Chỉ có điều, loại điểm tích lũy kèm theo này là loại điểm tích lũy quy ra, độ tan bồn địa cho 3.400, Đông Hải cho 5.200, cộng lại chỉ có 8.000. Một đồ vật cấp S cần ít nhất mấy trăm vạn, hiện tại Tần Phong không đối đương nhưng chỉ cần có mục tiêu, chiến công đương nhiên dễ kiếm. Nhưng Long Đại Sư lại không đồng ý với cách của Tần Phong, mà nói, không cần, không cần, hiện tại ta sẽ gọi người đến lấy thanh kiếm này. Hắn ta kết nối thiết bị thông tin, lập tức liên hệ người đến. Lần này trải qua thời gian nửa tiếng, đối phương mới vội vàng chạy đến. Lúc đối phương đến cửa, Bạch Ly còn chưa kịp triệt tiêu không gian, đối phương đã mở ra một cánh cửa tiến vào. Nam nhân nào cao khoảng 2 mét, thân thể tráng kiện thật sự là một tòa thiết tháp, trên dưới cả người tản ra áp lực cực lớn. Con ngươi Tần Phong đột nhiên co rụt lại. Cấp S, đây tuyệt đối là một cổ võ giả cấp S, thập tam thúc, ngươi gọi ta. Nam tử trầm giọng nói. Hiển nhiên Long Đại Sư rất vui mừng, vẫy tay gọi đối phương đến, Tiểu Nhạc Nhạc, mau đến xem cái này. Cách gọi này nghe như đang gọi Tiểu Nguyệt Nguyệt, nhưng chỉ trong nháy mắt Tần Phong đã suy đoán ra thân phận của đối phương. Nếu hai người này là chú cháu, đều là họ Long, chẳng phải người này là cường giả đời thứ 25 Long Gia, Long Nhạc. Trước thời đại vết nứt, Long Gia cũng là thế gia cổ võ, chỉ có bên trong mới biết rốt cuộc bọn họ truyền thừa bao nhiêu đời. Nhưng từ khi Long Đô được tạo dựng, Long Đình vẫn luôn làm thành chủ Long Đô, tuổi của nàng đã đến 200 tuổi, tự xưng là cường giả đời thứ 28 Long Gia. Nàng gọi Long Nhạc là thúc tổ. Tuy nhiên, trong gia tộc lớn như thế bối phận và tuổi tác có sự khác biệt to lớn, nhưng Tần Phong càng để ý đến Long Đại Sư lại được Long Nhạc gọi là thập tam thúc. Long Đô đúng là ngọa hổ tàng long, có lẽ một giám định sư cũng là cấp S. Lúc này, Long Đại Sư đã kể Rubik thần kỳ và thiên ma kiếm của Tần Phong cho Long Nhạc nghe. Long Nhạc nhìn về phía Tần Phong, độ tuổi này đúng là thiếu niên còn rất trẻ tuổi, cũng không uyển chuyển như Long Đại Sư. Sao ngươi lấy được thiên ma kiếm? Còn vừa hay biết ta thiếu một thanh kiếm. Rubik thần kỳ này không có bí mật gì ở trong chứ? Giọng nói của Long Nhạc rất nặng, lời nói ra khiến người ta có áp lực lớn lao. Tần Phong nhướng mày, nói, ta không biết ngươi thiếu một thanh kiếm này là ta cướp từ trong tay Hạ Thiên Hình. Đôi mắt thâm trầm của Long Nhạc khóa chặt Tần Phong, dựa vào ngươi. Tần Phong hất cầm lên, dựa vào lão bà của ta. Bạch Ly cũng hơi không vui nhìn Long Nhạc, nói, ngươi cảm thấy ta không có bản lĩnh cướp được. Bây giờ ngươi lấy ra một thanh thần binh, ta đảm bảo khiến nó biến mất không thấy gì nữa. Lúc này ánh mắt Long Nhạc mới dừng trên người Bạch Ly, cảm giác được khí tức của đối phương, hắn ta hơi nghi ngờ, sau đó như nhớ ra điều gì đó hơi bất ngờ nhướng mày. Rất hiển nhiên, Long Nhạc nhận ra thân phận của Bạch Ly. Tuy sử dụng hình người nhưng đây tuyệt đối là một cự thú không gian, không chỉ như thế hiện tại đã là thần cấp A, lần này Long Nhạc cũng hơi tin phục. Về phần Tần Phong gọi Bạch Ly là lão bà, hắn ta cũng không thấy bất ngờ, ở mặt thế này đôi khi dị thú còn đáng tin hơn nhân loại. Huống chi Tần Phong và Bạch Ly vẫn có khế ước. Không có ai có thể vượt qua sự tin tưởng của Tần Phong với Bạch Ly. Ừm, nếu là vậy ngươi muốn đổi cái gì? Trực tiếp đổi lấy chiến công hay đổi đồ vật? Đây chính là thứ mà Tần Phong cần. Ta muốn xem tồn kho Long Đô một chút. Tần Phong nói. Có thể. Long Nhạc gật đầu, trực tiếp điều chỉnh quyền hạn cho Tần Phong. Tích tích tích. Tần Phong nhìn bộ đàm. Mở ra giao diện đổi lấy chiến công, nhưng hắn chỉ có hơn 8.000 chiến công đáng thương, đối với những món đồ cấp S động một tí là hơn trăm vạn căn bản không đổi được. Tần Phong nhanh chóng đảo qua những thứ này. Thần binh cấp S, bạo giáp cấp S, thậm chí Tần Phong còn thấy được mấy viên thánh thạch. Nhưng cũng có thể mua được những thứ này ở bên ngoài, hiện Tần Phong cũng không bao giờ thiếu tiền. Thế nhưng có một vài thứ gì đó không thể mua được ở bên ngoài. Nội công cấp S, đại nhật luân quyết. võ kỹ cấp S, thương mang kiếm ý. Phương pháp luyện chế cơ giới cấp S, diệt thiên tinh. Tần Phong nhìn từng thứ, có rất nhiều món đồ khiến hắn thấy động lòng. Long Đô thật sự cường hãn hơn Bắc Vực nhiều lắm. Những hàng tồn kho của Bắc Vực dùng một ngón tay cũng có thể đếm ra, hiện tại Tần Phong nhìn tồn kho của Long Đô lại có trên 100 cái. Đây đều là tích lũy tháng ngày mới có được. Đột nhiên, ánh mắt Tần Phong khóa chặt trên một loại võ kỹ. Võ kỹ cấp S, Vạn Trượng U Hồn Trảm. Phía dưới còn giới thiệu về loại võ kỹ này. Vạn Trượng U Hồn Trảm là do ma đầu Lâm Vạn Trọng nổi tiếng của thế lực Hắc Ám tạo thành, có thể để đao thần ngưng tụ hồn phách, tạo thành ngàn vạn công kích, phối hợp với thân pháp quỷ mị, lấy một địch vạn không nói chơi. Giải thích đặc thù, Vạn Trượng U Hồn Trảm cần phối hợp với vũ khí chế tạo từ tỏa hồn thạch mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Tỏa hồn thạch cũng là đồ vật cấp S, có thể săn giết dị thú, giam cầm hồn phách nhân loại, hiệu quả vô cùng quỷ dị. Thậm chí rất nhiều người dùng tảng đá này muốn làm ra hành động nghịch thiên khởi tử hồi sinh. Cho nên loại tảng đá này rất hiếm có. Tần Phong nhìn kỹ lời giải thích của Vạn Trượng U Hồn Trảm, cuối cùng chỉ vào bản võ kỹ này nói, ta có thể đổi lấy cái này không? Tuy thần binh của Hà Thiên Hình lợi hại, nhưng nói một cách tương đối võ kỹ Vạn Trượng U Hồn Trảm vẫn quý giá hơn một chút. Long Nhạc và Long Đại Sư đều rất bất ngờ. Người muốn cái này? Không cân nhắc cái khác. Phải biết rằng, sau Lâm Vạn Trọng đã không có ai học được võ kỹ này, thậm chí có người nghiên cứu mấy chục năm cũng không ai có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất, tỏa hồn thạch cũng rất hiếm có. Lúc này Long Đại Sư cũng khuyên nhủ một chút. Long Nhạc cũng mở miệng nói, Vạn Trượng U Hồn Trảm cần thu nạp rất nhiều linh hồn mới có thể tạo thành uy lực lớn nhất, Lâm Vạn Trọng là một ma đầu giết người, nên ta không đề nghị ngươi lấy bản võ kỹ này. Tần Phong lại hỏi, không phải cũng có thể hấp thu hồn phách dị thú sao? Long Đại Sư hơi bất ngờ lại đột nhiên hiểu ra, hắn ta đã nhận ra Tần Phong là thiên kiêu số một, e rằng sau này cũng chú ý Tần Phong một chút, càng biết được chiến tích của Tần Phong. Tần Phong săn giết dị thú thật sự rất nhiều rất nhiều. Đột nhiên cảm thấy bản Vạn Trượng U Hồn Trảm mêu này rất thích hợp với Tần Phong. Người chắc chắn muốn đổi thứ này? Long Đại Sư hỏi. Chắc chắn. Tần Phong cho câu trả lời chắc chắn. Được, ta rút ra cái này cho ngươi. Long Nhạc mở miệng nói. Hắn ta rời khỏi phòng khách quý, tránh đi không gian phong tỏa của Bạch Ly mới khởi động một đạo tiêu không gian đặc thù, tiến vào tàng bảo thất bí ẩn nhất của Long Đô, lấy bản võ kỹ này. Trước sau không đến 3 phút, bản võ kỹ này đã nằm trong tay Tần Phong. Tần Phong kiểm tra một chút phát hiện không có vấn đề, lại đưa thiên ma kiếm của Hạ Thiên Hình cho Long Nhạc. Long Nhạc lấy ra Rubik thần kỳ, sau khi hiểu rõ cách dùng lại suy nghĩ một chút, tiếp theo tài liệu cấp S gần như không tốn tiền được đưa vào trong Rubik thần kỳ. Qua khoảng một giờ, Long Nhạc mới thay đổi được một vũ khí tốt hơn, trong nháy mắt rút ra một thanh kiếm mang nặng nề lại sắc bén không thể đỡ khuếch tán ra. Phốc. Trên mặt đất xuất hiện một vết kiếm, xung quanh đều là phù văn không gian màu bạc. Đây không chỉ là cắt vỡ mặt đất, mà là kiếm mang này đã đâm thủng không gian phong tỏa của Bạch Ly. Đương nhiên, lúc này không gian phong tỏa đã không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì lúc này thiên ma kiếm của Hạ Thiên Hình đã biến mất không còn tâm tích, kiếm trong tay Long Nhạc đã thay đổi một hình dáng khác. Có thể nói, dựa vào Rubik thần kỳ của Tần Phong, thanh kiếm này lại được tăng cường. Rubik thần kỳ này đúng là đồ tốt. Long Đại Sư nói, sau đó lại lắc đầu, được rồi, quân tử không cướp chỗ tốt của người ta, ta không hỏi ngươi có bán thứ này hay không nữa. Tần Phong nói, nếu cần ta có thể đưa Rubik thần kỳ cho ngài sử dụng, bất kỳ lúc nào cũng được. Được, nhưng ta phải chuẩn bị một chút, nào, thêm dãy số truyền tin của ta đi. Tần Phong kết nối thiết bị thông tin, ghi lại dãy số của đối phương, lúc này Tần Phong cũng được biết tên họ của đối phương. Long Vân Ích. Chưa từng nghe nói, có lẽ truyền thuyết về đối phương đã quá xa xưa. Nhưng chưa từng nghe nói lại khiến Tần Phong cảm thấy đối phương sâu không lường được. Dù sao, ngay cả Long Nhạc cũng gọi đối phương là thúc thúc, tuổi tác cũng không kém quá nhiều, vậy cũng là một người sống 200 năm. Loại người này còn đang nhảy nhót tưng bưng ở Long Đô vốn là một đại diện của sự cường đại. Đôi bên đạt được nhận thức chung, lần đổi lấy này cũng là chủ và khách đều vui vẻ. Cảm ơn Long Đại Sư và Long Nhạc Đại Nhân, ta đi trước một bước. Tần Phong tạm biệt hai người. Sau khi đối phương nắm giữ thiên ma kiếm, Bạch Ly đã triệt tiêu không gian phong tỏa, lúc này Tần Phong muốn rời đi cũng không giấu giếm gì, mở ra một dương khiêm trước mặt hai người. Hai người dự định trực tiếp rời khỏi Long Đô. Dù sao, chỉ e tin tức Tần Phong đến đổi đồ vật cấp S đã truyền ra ngoài. Tần Phong và Bạch Ly quay về Phong Lê Thành. Lúc này, đã có tin tức nhanh chóng truyền đến Hắc Ám Chi Thành. Thành chủ, căn cứ vào tin tức, Tần Phong đã buôn bán thiên ma kiếm ở Long Đô, không biết tin tức này có xác thực hay không, dù sao thiên ma kiếm là thần binh nhận chủ. Lúc này Hỏa Phượng Hoàng cũng nóng nảy nói. Hạ Thiên Hình im lặng. Nếu nói trước đó Hạ Thiên Hình còn mơ hồ cảm ứng được Thiên Ma Kiếm, lại không cách nào triệu hoán Thiên Ma Kiếm quay về như cách không gian cực kỳ xa xôi, vậy vừa này Hạ Thiên Hình đã hoàn toàn mất tin tức với Thiên Ma Kiếm. Khoảnh khắc đó, Hạ Thiên Hình buồn bực mất, như đã mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Hiện tại có tin tức truyền về, Hạ Thiên Hình đã sớm chuẩn bị tâm lý. Được rồi, ta đã biết, người đi xuống đi. Hạ Thiên Hình mở miệng nói. Hiển nhiên Hỏa Phượng Hoàng vẫn hơi nghi ngờ, thấy vẻ mặt Hạ Thiên Hình bình tĩnh chỉ có thể nghĩ đây là thành chủ sâu không lường được, cũng không dám hỏi thêm điều gì nữa, cẩn thận lui ra. Chờ sau khi Hỏa Phượng Hoàng rời đi, lúc này sắc mặt Hạ Thiên Hình mới bắt đầu vặn vẹo. Tần Phong. Hắn ta nhớ kỹ cái tên này. Lúc hắn ta chuẩn bị nổi giận, ở bụng truyền đến cảm giác đau đớn, sắc mặt Hạ Thiên Hình nhăn nhó, khóe miệng càng tràn ra máu tươi. Hắn ta giật băng gạc ở bụng ra, thấy được bên trên đã nổi lên máu đen. Một khối lỗi tử vong cấp S hiệu quả tuyệt đối không đơn giản như vậy, nếu không cung sa cũng không có khả năng trấn áp năng lực giả cấp A khác lâu như vậy, thậm chí cấp S cũng phải kiêng dè hắn ta. Cung sa là một người lão luyện về khống chế thi độc, hiện tại Hạ Thiên Hình hoàn toàn có năng lực đến Phong Lê Thành giết chết Tần Phong, nhưng hắn ta bị thương nghiêm trọng cũng hơi kiêng dè thân phận của Bạch Ly, cho nên không dám ra tay. Đáng chết, chẳng lẽ phải tìm lão gia hỏa Quang Minh Thần kia trị liệu sao? Hạ Thiên Hình che miệng vết thương, trong lòng càng tức giận hơn. Đạt tới cấp S, một khi bị thương không phải dị năng giả bình thường có thể chữa trị. Nhưng đi tìm năng lực giả cũng là cấp S bị bắt chẹt là chuyện bình thường, còn có thể dở trò bị đối phương thấy rõ tình huống thân thể của mình. Trong tay năng lực giả cấp S đã nắm giữ rất nhiều vị diện và tài nguyên, những vị diện này đều là tất cả cấp S cùng hưởng, cứ thế phân chia được bao nhiêu thì phải xem thực lực. Hạ Thiên Hình rất do dự. So sánh với Hạ Thiên Hình, lúc này tâm trạng Tần Phong lại rất vui sướng. Sau khi ném đi củ khoai nóng bỏng tay Thiên Ma Kiếm, lại đổi một đao pháp cấp S đỉnh cấp, Tần Phong cảm thấy chuyến đi đến Địa Ngục Đảo lần này tuy hơi sai lệch với kế hoạch của mình, nhưng kết quả vẫn tốt. Sau khi quay trở về Phong Lê, tất nhiên Tần Phong cũng chào hỏi mọi người, nói cho bọn họ biết mình đã về. Tổng giám đốc, ta nghe nói Hắc Ám Chi Thành suýt bị một thú thần phá hủy, cũng may ngươi không có việc gì. Tổng giám đốc có thể có chuyện gì, quan tâm mù quáng. Không sai, có Bạch Ly đại nhân ở đó, tổng giám đốc rất an toàn. Hơn một tháng nay Bạch Ly đại nhân không có ở tập đoàn, trong lòng ta cũng thấy không yên tâm, sợ những đại nhân cấp B kia đến quấy rối. Nói vậy, ta còn sợ cấp A nhìn chằm chằm chúng ta đấy. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhưng từ lời nói của bọn họ có thể thấy được Tần Phong quan trọng với bọn họ đến mức nào. Tần Phong là chỗ dựa của người trong cả tập đoàn. Đương nhiên, bất kỳ một đoàn đội nào do cấp B, cấp A tạo dựng đều là như vậy, một khi người đó sụp đổ tương đương với cả tập đoàn toàn quân bị diệt. Nhưng cuộc khởi nhanh chóng như vậy, chỉ sợ có mỗi một mình Phong Lê này, cho nên những người này khó tránh khỏi hơi lo lắng. Tần Phong cũng chú ý đến hiện tượng này. Dù sao tập đoàn Phong Lê còn quá trẻ tuổi. Thời gian kế tiếp, ta sẽ ở lại Hỏa Nham Thành, nếu có chuyện gì có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Tần Phong nói. Tất cả mọi người vô cùng bất ngờ, nhưng chắc chắn đều vô cùng thoải mái. Tần Phong ở lại và Tần Phong không ở lại hoàn toàn là hai trạng thái. Sau đó, Tiết Hưng Phúc cũng bị Tần Phong gọi riêng ra, chuyển giao thu hoạch trên Địa Ngục Đảo lần này. Đây đều là... Tiết Hưng Phúc nhìn những trang bị phù văn này, tùy tiện lấy ra một món, đồ vật bên trong đều có giá trị phi phàm, không chỉ như thế trong trang bị phù văn lại có lượng lớn năng nguyên. Vì số tiền này đều là bọn họ dùng để giao dịch với Hắc Long Hội. Tần Phong nói, đi tìm Tông Thiên Lý, có thể phân chia cho đối phương một phần. Lần này không vội buôn bán nên ngươi tự khống chế đưa bao nhiêu, nhưng ta cần bọn họ cung cấp cho một loại tài nguyên cấp S, Tỏa Hồn Thạch. Tỏa Hồn Thạch. Tiết Hưng Phúc lẩm bẩm tên thiên tài địa bảo này một chút, sau đó gật đầu nói, ta đã biết. Về phần chia cho Tông Thiên Lý bao nhiêu, trong lòng Tiết Hưng Phúc đã có tính toán làm thế nào mới có thể lấy được lợi ích lớn nhất. Tần Phong lại nghỉ ngơi 2-3 ngày, trong lúc này Zét chưa từng xuất hiện, nhưng cái thời gian bọn họ hẹn giao tinh hoa hỏa thụ thú hoàng cấp B cũng gần đến rồi. Cho nên ngày thứ 3, Tần Phong đã đến Hỏa Nham Thành, đến cứ điểm lối vào vị diện Hỏa Nham. Bây giờ nơi này càng ngày càng nhiều người, thậm chí có vài người khoác áo choàng, đeo mặt nạ xuất hiện, không hề nghi ngờ đây đều là người của thế lực Hắc Ám. Nhưng người Phong Lê Thành đều mở một con mắt, nhắm một con mắt cho qua. Lúc này, năng lực giả trấn thủ nơi này Kim Hào, Phù Văn Giác, Hà Lực Minh đều vô cùng nhàn nhã. Trước đó có Bạch Ly trấn thủ khiến các năng lực giả thường đến đây không dám khinh thường, tính toán ra đối phương rời đi hơn một tháng. Những người này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ sợ có tin tức truyền đến nói Bạch Ly chết ở bên ngoài, bọn họ mới dám có chủ ý với vị diện này. Hiện tại, hai người quay về tất nhiên thu hút sự chú ý của một số người. Mau nhìn, ma nữ tóc bạc kia lại về rồi. Sao ta cảm giác hiện tại khí tức của đối phương lại mạnh mẽ hơn chứ? Đúng vậy, thấy nàng mà ta cũng không dám nhìn thẳng vào mặt nàng, thậm chí váy cũng không được, theo bản năng muốn quỳ xuống trước mặt nàng, loại cảm giác này thật sự khiến người ta khó chịu. Tuy khó chịu nhưng những người này không thể làm gì, thậm chí còn e ngại Bạch Ly. Đây là uy áp thú thần. Sau đó, khuôn mặt Tần Phong lộ ra khiến bọn họ như nhớ ra điều gì đó, lại nhớ dáng vẻ Tần Phong lấy một địch trăm trước đó. Tổng giám đốc Phong Lê về rồi. Không sai, là hắn. Các ngươi không biết đi, gần đây tổng giám đốc Phong Lê này đã làm rất nhiều việc lớn. Danh tiếng của Tần Phong càng lúc càng lớn, thân phận cũng dần khác biệt. Hiện tại hắn có thể là tướng quân trong Liên minh nhân loại, thậm chí chỉ cần động một ngón tay, những người đang có mặt rất có thể bị hắn cưỡng chế điều động một số nhiệm vụ nguy hiểm, cái gọi là binh không dính máu cũng là như thế. Cho nên, những người này cũng không dám trêu chọc Tần Phong nữa. Tần Phong cũng không để ý đến suy nghĩ của những người này, trò chuyện với ba người phù văn giác một lúc liền dẫn theo Bạch Ly tiến vào vị diện hỏa nham. Mặc dù Tần Phong là người nắm giữ vị diện hỏa nham, nhưng cũng chưa quen thuộc với nơi này, cũng may có vô số người đi theo thăm dò, cũng có một vài bản đồ đơn giản. Tần Phong vừa tiến vào nơi này cũng cảm giác được một loại nóng rực đập vào mặt, dù hắn là năng lực giả nhưng cũng cảm giác được loại nhiệt độ này. Chỉ nhiệt độ không khí đã hơn 40 độ. Tần Phong đánh giá xung quanh, trong tầm mắt là một bầu trời màu cam, mặt đất đều là đất đai đen kịt, xung quanh đều là một số lều vải tán loạn, còn có một số rác rưởi sinh hoạt nhưng nơi xa cũng có một vài chiến hào đơn giản, được bố trí không trọn vẹn. Nhưng điều này rất bình thường, vị diện hỏa nham của Tần Phong và địa ngục đảo không giống nhau, nơi này mở ra toàn diện, Tần Phong không để nhân thủ trấn thủ nơi này, chỉ có thể bỏ mặc năng lực giả khác đến đây. Cũng may, Tần Phong mở vết nứt cửa vào cố định, cho nên năng lực giả đều muốn đến nơi này, thời gian trôi qua dị thú xung quanh đã bị năng lực giả dọn dẹp sạch sẽ, tạm thời an toàn. Tần Phong cũng thấy không ít người đang nghỉ ngơi hoặc là dẫn đoàn đội ra ngoài đi săn. Tần Phong lấy ra phi hành khí, cùng Bạch Ly ngồi lên, đi ra ngoài theo một con đường trên bản đồ. Những người khác đều nhìn về phía hai người xa lạ này. Đây là điên rồi đi, điều khiển xe bay ở vị diện hỏa nham. Dáng vẻ rất kỳ quái, chắc là phi hành khí mà Phong Lê mới nghiên cứu. Phi hành khí chẳng phải càng muốn chết sao, bọn họ không biết sự lợi hại của hỏa nha sao? Vị diện hỏa nham tất nhiên không chỉ có hỏa nham cự ma và hỏa thụ mà còn có sinh vật khác. Hiện tại rất nhiều người thấy dị thú không dễ chọc nhất cũng không phải hỏa nham cự ma mà là một loại sinh vật kết thành quần đội, hỏa nha. Loại sinh vật này chỉ có cấp C, nhưng số lượng đều là kiểu hơn ngàn con cùng hành động, dù là năng lực giả cấp B dẫn đội, sau cùng cũng chỉ có thể chôn thân trong biển lửa, bầu trời đúng là khu vực nguy hiểm nhất. Nhưng loại nguy hiểm này không đáng kể với Tần Phong và Bạch Ly. Bọn họ đi ra ngoài không được bao xa, đúng là hấp dẫn một nhóm hỏa nha đến. Đám hỏa nha này nhìn phi hành khí lẻ loi trơ trọi tưởng dễ bắt nạt, trong miệng lập tức phun ra một quả cầu lửa muốn đạp nó xuống khỏi khu vực không trung mà bọn nó làm trung. Hỏa nha lao xuống đơn giản như một biển lửa giáng xuống từ trên trời. Nhưng sau khi tiếp cận 100 mét, Bạch Ly lại chỉ thản nhiên liếc nhìn một cái, khí tức hơi lộ ra ngoài một chút. Oa! Hỏa nha dẫn đầu lập tức hoảng sợ, hốt hoảng chạy đến nơi khác, tất nhiên các con hỏa nha khác cũng cảm nhận được khí tức của Bạch Ly. Thú thần cấp A, trong dị thú, chế độ giai cấp càng ăn sâu bén rễ, khiến bọn chúng không dám vi phạm chút nào. Khí tức thú thần cường đại như vậy, thậm chí thêm chút nữa cũng đủ chấn vỡ linh hồn của bọn chúng. Sự e ngại ăn sâu bén rễ, những con hỏa nha này đâu dám đến vây công, thậm chí hận không thể khiến hai cánh dài ra để bọn nó nhanh chóng trốn đi. Đội ngũ hỏa nha vốn đều nhịp lập tức trở nên hỗn loạn, đi loạn ở trên bầu trời nhưng không dám ngăn cản phi hành khí của Tần Phong chút nào. Trong chớp mắt, phi hành khí đã xuyên qua bầy hỏa nha. Cứ vậy, Tần Phong một đường thông suốt, thậm chí cũng không sử dụng dị năng hắc ám che giấu, những dị thú kia cũng tránh đến nơi xa xa. Thời gian dần trôi qua, hai người đã vượt ra khỏi phạm vi thăm dò của những năng lực giả cấp B kia. Nhưng vẫn có một vài năng lực giả kẻ tài cao gan cũng lớn xông nhầm vào một vài nơi nguy hiểm, nhìn thấy tình cảnh này của bọn họ. 3 tiếng sau, cuối cùng Tần Phong đã thấy được chỗ bọn họ muốn đến. Ở đằng xa, một gốc hỏa thụ che khuất bầu trời, tán cây lớn như vậy thật sự là một pháo hoa nở rộ. Không chỉ như thế, dưới cành cây đen kịt có rễ cây lộ ra ngoài, nắm chặt một mảnh cự thạch huỳnh quang màu đỏ. Dưới phong cảnh kỳ lạ như vậy, tất cả đều là ao dung nham có to có nhỏ, không ai biết bên trong ao dung nham có bao nhiêu hỏa nham cự ma đang tồn tại. Xem ra, thực lực của hỏa thụ này đã đạt đến cấp bậc thú hoàng cấp B5. Trước đó hạt giống hỏa thụ rơi gần hỏa nham thành, nếu không phải có rất nhiều năng lực giả cấp B cho ăn cũng khó có khả năng trưởng thành nhanh như vậy. Dù là vị diện của Tần Phong có vật tư phong phú, khiến hỏa thụ đạt đến thực lực thú hoàng cấp B cũng chỉ là vừa tiến vào, so sánh với hỏa thụ trước mắt đúng là thực lực hoàn toàn khác biệt. Hỏa thụ cao đến 600-700m. Quan trọng hơn là rễ cây phía dưới hỏa thụ đều là màu đỏ thẫm. Dù không có dãy núi chống đỡ ở bên dưới, bản thân hỏa thụ này đã là một ngọn núi cao. Nhưng lại nói thực lực hiện tại của Tần Phong cũng khác biệt với trước đó. Trực tiếp ra tay đi. Tần Phong nói.

cộng thêm đã thấy nhiều dị thú thực lực kinh khủng, những người kia căn bản không sợ loại sinh vật trông không hề nguy hiểm, thậm chí còn nhỏ nhắn xinh xắn này. Không sai, ta đến giết nó. Mấy nam nhân to con lập tức tiến lên muốn thể hiện một chút. Trở về. Tần Phong vội vàng quát lớn, phải biết rằng vị diện xếp chồng giam cầm năng lượng của nhân loại, có lẽ cũng có nguyên nhân, thân thể dị thú ở nơi đó đều rất nhỏ yếu nhưng lực chiến đấu lại không kém, hơn nữa một con rắn nhỏ xanh biết thế này vừa nhìn đã biết có độc. Chỉ là Tần Phong đã chậm. Tốc độ của con rắn nhỏ xanh biết này cực nhanh, vèo một cái đã nhảy lên, cắn một cái vào cổ tay đang đưa qua của một nam nhân trong số đó. Răng độc cắn rách da thịt, độc tố lập tức rót vào trong thân thể đối phương. Trong nháy mắt, một dòng màu xanh lan tràn từ cổ tay của đối phương, người kia mở to hai mắt nhìn liên tục phát ra tiếng kêu sợ hãi. A ách ư, cư miệng của đối phương dần trở nên cứng ngắc, cả người đều tản ra màu xanh mơn mẫn, ngã nhào xuống đất. Thậm chí, Tần Phong nhạy bén chú ý đến, thân thể của người này trở nên phẳng dẹp ra như là một quả bóng đựng nước ngã sụi lơ trên mặt đất. Xương cốt của đối phương đều bị chất độc này hòa tan, độc tính thật mạnh. A, những người nóng lòng muốn thử lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng lùi lại. Nhưng lúc này lại có một con rắn nhỏ màu xanh biếc bò ra từ trong bụi cỏ. Số lượng càng ngày càng nhiều. Ngơ ngác cái gì, chạy đi. Tần Phong rống giận. Cuối cùng những người này đã biết sợ, cũng mặc kệ có thể đi ra được hay không, tất cả đều điên cuồng chạy ra sau. Độc xà màu xanh biếc lập tức đuổi theo. Một số người bị đám đông chen chúc đẩy ngã trên mặt đất, con rắn nhỏ màu xanh biếc cắn một cái vào bàn chân của đối phương, chỉ trong chớp mắt độc tố màu xanh đã lan tràn ra, đôi mắt người kia đăm đăm, căn bản chưa kịp kêu cứu đã bị độc chết. Cảnh tượng này khiến người khác càng chạy nhanh hơn. Tần Phong đi ở sau cùng, 7-8 con rắn nhỏ vây công tới, tốc độ cực nhanh bắn lên muốn cắn Tần Phong. Nhưng Tần Phong là năng lực giả cấp B, tốc độ và thể phách đều không phải những con rắn độc này có thể so sánh được, một đao cắt xuống đã chặt những độc xà này thành hai nửa. Thế nhưng những con rắn độc này càng ngày càng nhiều, Tần Phong cũng không thể không lùi lại, tuy những con rắn độc này không cắn rách được da thịt của Tần Phong nhưng vẫn có độc, Tần Phong cũng không dám thử. Hắn lùi lại từng bước, người cuống quyết chạy trốn xung quanh, đã tiến vào nội thành. Nhanh, đóng cửa thành. Lý Viễn Sơn lập tức hét lớn một tiếng, năng lực giả đi theo sau lưng hắn ta tất nhiên sợ những con rắn kia tiến vào, vội vàng đi đóng cửa thành. Những người này vốn là người của Sùng Lạc Thành, hiểu rất rõ về nơi này, chẳng mấy chốc đã tiến lên mở ra máy móc trên cửa thành. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Cửa thành to lớn đóng lại. Lý Viễn Sơn, người đúng là công báo tư thù, Tần tướng quân còn chưa đi lên đâu. Quản Thiện gầm thét. Dĩ nhiên trong lòng Lý Viễn Sơn cũng có ý này, nhưng hiện tại sao có thể biểu hiện ra ngoài, lập tức hung hăng càng quấy nói, hắn là một năng lực giả, chẳng lẽ còn không lên nổi sao? Nếu là lúc trước vẫn được, hiện tại tất cả mọi người không có dị năng khinh công, người muốn hắn thoát khỏi những dị thú kia thế nào? Nếu lúc leo thành tường bị những con rắn độc đó cắn một cái, Tần Phong không chết cũng lột da. Chỉ là Lý Viễn Sơn cũng có ý tưởng này, tất nhiên giả vờ hồ đồ. Tần Phong đứng phía dưới vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục đồ sát. Nhưng đúng lúc này một quả pháo hoa nổ tung trên không, sau đó một cái bình nhỏ mang theo dù nhảy chậm chậm rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó thông đạo không gian thật lớn bắt đầu thu nhỏ rồi đóng lại. Lý Viễn Sơn và Quản Thiện đều trợn tròn mắt nhìn. Thông đạo không gian đóng lại, bọn họ không có cách nào rời đi. Dù nhảy mang theo cái bình nhỏ rơi vào nội thành, mấy năng lực giả nhanh chóng chạy tới, nhặt bình lên giao cho Lý Viễn Sơn. Từ nơi này cũng có thể thấy được, tuy Quản Thiện là phó thành chủ, Lý Viễn Sơn chỉ là một bộ trưởng tài vụ nhưng địa vị của Lý Viễn Sơn vẫn lợi hại hơn chút. Lúc này, thứ viết trên tờ giấy lại khiến hàng lông mày của Lý Viễn Sơn nhíu chặt, trong lòng rất giận dữ. Một ngày sau thông đạo không gian lại mở ra, người thông qua do Tần Phong tướng quân lựa chọn, một khi có người chống lại mệnh lệnh sẽ không mở ra thông đạo không gian tập đoàn Phong Lê. Trên tờ giấy viết cái gì? Quản Thiện đi lên phía trước, hỏi. Hiện tại Lý Viễn Sơn rất muốn xé nát tờ giấy này, không nói cho bất kỳ kẻ nào biết, nhưng hiện tại người nắm giữ quyền chủ động hiển nhiên không phải Lý Viễn Sơn. Dù Lý Viễn Sơn không nói với Tần Phong thì như thế nào? Cái hộp tiếp đón trước đó do người bên ngoài khống chế, sau khi thấy bọn họ đối phó Tần Phong hoàn toàn có thể thấy chết không cứu. Quản Thiện, người nói thật đi, người bên ngoài thật sự chỉ còn lại người của Tần Phong. Người của chúng ta đâu? Lý Viễn Sơn nghiêm nghị nói, giao tờ giấy cho Quản Thiện. Tuy vừa rồi cãi nhau rất ghê, nhưng Lý Viễn Sơn biết lúc này là thời điểm nhiều người lực lượng lớn, không thể giận dỗi. Lý Bộ trưởng, vừa rồi ta không thể nói ra nên mới nóng nảy với ngươi, hiện tại không thể chọc vào Tần Phong, Giang Hào Lâm đã chạy ra ngoài cũng liên hệ với thành chủ, nhưng nhìn dáng vẻ thành chủ cũng không muốn cứu chúng ta. Điều này sao có thể? Lý Viễn Sơn nghiến răng nói, dường như không thể tin lời Quản Thiện. Quản Thiện cười khổ, có gì mà không thể, điều này rất bình thường, thời gian dài như vậy ngươi cũng đã có thể cảm nhận được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sùng Lạc Thành lại đang tiến hành không gian xếp chồng với vị diện khác, không chỉ như thế vị diện quỷ dị này còn là một mảnh cầm cố chi địa, không thể thả ra ý thức lực và nội lực. Sắc mặt Lý Viễn Sơn rất khó coi, trong lòng hắn ta cũng có chút suy đoán, nhưng kết quả này khiến người ta vô cùng tuyệt vọng. Liên minh đã gửi thông báo xuống. Lúc này mới là ngày đầu tiên, chẳng lẽ đã từ bỏ rồi sao? Chuyện đã thế này tất nhiên không có khả năng thông báo ra bên ngoài, bỏ thành đều là ngầm thừa nhận. Tình huống hiện tại còn khá tốt, hai lần xảy ra không gian xếp chồng trong lịch sử đều rất thê thảm. Lần này, ít nhất bạn gái Tần Phong còn nắm giữ một vài dị năng không gian, có thể mở ra một thông đạo không gian. Nhưng sau khi tiến vào bên trong thì sao? Đều là người không sở hữu dị năng vào cổ võ, đến cứu viện thế nào? Dù là thành chủ cũng không thể đi vào. Cho nên, đây mới là nguyên nhân khiến chúng ta bị từ bỏ. Suy nghĩ trong lòng Lý Viễn Sơn rất phức tạp, thầm nghĩ báo thù cho chất tử của mình, nhưng lại cảm thấy không thể đắc tội Tần Phong. Đúng lúc này, cách đó không xa phát ra tiếng kêu ngạc nhiên, hai người nghiêng đầu nhìn lại phát hiện Tần Phong đã trèo lên tường thành. Tường thành vô cùng kiên cố, thành thị này có được dị năng giả cấp A, tường thành đều do dị năng giả hệ thổ cấp B tưới tiêu từng chút một mà thành, tài liệu cũng vô cùng cứng rắn nhưng dị năng giả hệ thổ bảo vệ còn ở đó hay không cũng khó nói được, những tài liệu cứng rắn kia tuyệt đối không phải đối thủ của Thanh Vương Đao. Tần Phong chỉ dùng Thanh Vương Đao đâm ra mấy cái lỗ đã leo lên. Tần Phong tướng quân, bên ngoài thế nào? Quản Thiện vội vàng hỏi. Những người khác ngoài miệng hỏi thăm, thật ra động tác đều không chậm, nhao nhao nhìn ra bên ngoài, sắc mặt đều tái nhợt. Bọn họ phát hiện theo thời gian trôi qua, những cây cỏ đó sinh trưởng càng lúc càng nhanh, những con rắn độc màu xanh biếc đó càng ngày càng nhiều, ít nhất có mấy ngàn. Thật ra người ở đây còn nhiều hơn những con rắn độc này, nhưng dị thú và nhân loại sao có thể so sánh? Thực lực những dị thú này đều khoảng cấp F2, nhưng nhân loại lại nhỏ yếu chưa thức tỉnh. Trên tường thành có nhiên liệu không? Không có thì đi tìm xăng đổ xuống, đốt chết chúng nó. À, nhanh, đi tìm đi, đi châm lửa. Quản Thiện lập tức phân phó thủ hạ, thậm chí bắt đầu điều động người bình thường khác. Những người bình thường này cũng biết hiện tại là thời điểm sinh tử tồn vong, bị năng lực giả thúc giục cũng bắt đầu đi tìm xăng, tìm nhiên liệu. Lúc này những con rắn độc màu xanh biếc kia đã leo lên tường thành, năng lực giả đều cầm vũ khí xua đuổi những con rắn độc đó, ném đồ vật đập những dị thú này xuống. Một người bình thường thấy cảnh tượng như vậy, cuối cùng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Năng lực giả đại nhân, vì sao không dùng nội lực, ngay cả dị năng cũng không cần sao? Vấn đề này cũng khiến người khác chú ý đến tất cả, lúc này nhìn qua đám người chen vai thích cánh nhưng người đeo huy chương năng lực giả thật sự không ít, dù sao cũng có rất nhiều năng lực giả thường trú ở thành thị này. Nhưng bây giờ nhìn lại, phát hiện những năng lực giả này lại chen chúc với người bình thường, nếu không phải trước ngực đeo huy chương sẽ không có ai nhận ra thân phận của bọn họ. Hiện tại những người này đang chiến đấu bó tay bó chân, thậm chí có một vài năng lực giả còn lùi ra sau lưng mọi người, trốn ở chỗ an toàn nhất, không hề lên trước chiến đấu. Tất cả mọi người đang chiến đấu, sao ngươi lại trốn ra sau lưng nữ nhân, ngươi còn là nam nhân không? Một nữ nhân trong số đó hơi khó chịu nói. Nam nhân bị nàng chỉ trích lập tức vung cánh tay lên, cho nữ nhân kia một bạt tai, giận dữ hét, ngươi biết cái gì, ta chiến đấu hay không liên quan gì đến ngươi, đến lượt ngươi quản ta. Trên thực tế, hắn ta là người miệng cọp gan thỏ, hắn ra là một năng lực giả cấp E, nhưng ở Sùng Lạc Thành này cũng không được tính là cường giả, cho nên nữ nhân bình thường kia mới dám nghi ngờ vặn hỏi nam nhân này, người này cũng sợ những người khác phát hiện tất cả, nếu hắn ta bị phái đi làm nhiệm vụ không phải chịu chết sao. Nhưng vì Lý Viễn Sơn và Quản Thiện cãi nhau, người vốn không tìm hiểu tình huống đều biết tất cả. Ta nghe nói thành thị của chúng ta đang xếp chồng với một vị diện, thành thị này không có năng lượng tồn tại nên hiện tại dị năng giả không dùng đến dị năng, cổ võ giả cũng không dùng được cổ võ. Cái gì? Thật hay giả? Vậy ai đến bảo vệ chúng ta? Không biết, ta thấy vẫn có người rất lợi hại. Những người này ngươi một câu ta một lời truyền đạt ra, nữ nhân bị đánh kia lập tức hiểu ra nam nhân trước mắt lại là một con cọp không răng, nàng lập tức nổi giận. Vì đột nhiên xảy ra tình huống này, thật ra hiện tại mỗi người đều vô cùng nóng nảy, lo lắng, rất cần một chỗ để phát tiết. Thậm chí bọn họ đều cảm thấy có lẽ không sống quá ngày hôm nay, cho nên nữ nhân này cũng không muốn chịu thiệt thòi, rống giận, ngươi lại đánh ta, ngươi là cái thái gì, ta quan tâm ngươi là ai sao? Nữ nhân này cũng là loại người to báo, chiều cao khoảng 1m75, cân nặng ít nhất 200 cân, thoạt nhìn vô cùng hung ác, ở thời đại vết nứt còn có thể ăn thành mập như vậy tuyệt đối là thiên phú dị bẩm. Đối phương đập bàn tay to bằng quạt hương bồ xuống, tát cho dị năng giả kia nổ đom đóm mắt, lại không có cách nào đánh trả. Lúc những người khác đang nhìn trò hay này, ánh mắt cũng lóe lên. Năng lực giả là một cách gọi tôn kính như thế nào, tuyệt đối là người khống chế của thế giới này. Bây giờ những vị chúa tể này đã mất đi vầng sáng. Một Sùng Lạc Thành rộng lớn như vậy, e rằng phải sao bài lại. Động tác nhanh một chút, đều đang làm gì? Bây giờ còn có thời gian cho các ngươi cãi nhau sao? Tần Phong quát mắng. Bởi vì biểu hiện anh dũng vừa rồi của hắn, dù hiện tại những người bình thường này biết năng lực giả đã mất đi sự huy hoàng ngày xưa, cũng không dám coi thường Tần Phong. Cộng thêm địa vị xã hội thời gian dài, trong một ngày ngắn ngủi còn chưa đánh phá được, tất nhiên những người này cũng nghe theo Tần Phong, nhao nhao hành động, vận chuyển thì đi vận chuyển, châm lửa thì đi châm lửa. Chẳng mấy chốc, một đám lửa bắt đầu cháy rừng rực dưới thành, theo nhiên liệu càng lúc càng lớn. Những độc xà này thực lực không cao, chỉ là độc tố lợi hại, hơn nữa sinh vật luôn sợ lửa, sau khi ngọn lửa này rơi xuống những độc xà đó hốt hoảng lùi lại không tiếp tục leo lên. Chỉ là Tần Phong đứng trong ngọn lửa nhìn về phía rừng rậm nơi xa, luôn cảm thấy sẽ có tai nạn càng lớn hơn chờ đợi bọn họ. Nhiệt độ xung quanh càng ngày càng cao, một số lão nhân thân thể già yếu, còn có hài đồng chưa thức tỉnh đều hơi không chịu nổi. Rút lui. Tần Phong ra lệnh từ bỏ tường thành, mọi người như thủy triều lùi về sau. Vì lần biến cố này, người xung quanh càng ngày càng nhiều, trên đường đều là đám người chen chúc hốt hoảng, rút lui như thế tất nhiên càng hỗn loạn hơn. Hết lần này đến lần khác, hiện tại không có dị năng và cổ võ, năng lực giả lớn tiếng khống chế đám người cũng không làm được. Không chỉ như thế, thậm chí cục diện càng ngày càng thêm hỗn loạn. Quản phó thành chủ, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đi đâu? Đúng vậy, lối đi kia còn mở ra hay không? Lúc nào chúng ta mới có thể rời đi? Lý Bộ trưởng, nghe nói năng lực giả không được nữa, quân đội đâu? Lúc nào đến cứu chúng ta? Trong đám người, một người hỏi vấn đề sắc bén. Ai nói cho ngươi biết năng lực giả không được? Lý Viễn Sơn đột nhiên dừng chân, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người kia. Thân thể người kia rung lên, sau đó lại nhìn ánh mắt tránh né của những năng lực giả xung quanh Lý Viễn Sơn, dường như càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng, lớn tiếng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Chính ngươi cũng đi ra ngoài, năng lực giả khác cũng không thả ra cổ võ và dị năng, có phải các ngươi thật sự không được? Chắc các ngươi muốn trộm chuồng đi, không trở lại nữa. Người này nói ra như vậy, tất nhiên cũng có lo lắng. Nếu những năng lực giả này cũng không có năng lực, đây chẳng phải là không có cách nào bảo vệ bọn họ, nhưng vẫn sai khiến bọn họ làm này làm kia, thậm chí có khả năng vì vậy mà tử vong. Hiển nhiên mạng của năng lực giả rất đáng tiền, sau khi rời đi còn có thể sống tiêu diêu tự tại, hiện tại không ai biết tình huống của cả thành thị nhưng rất hiển nhiên có một đám đông năng lực giả ở đây, ít nhất Lý Viễn Sơn và Quản Thiện cũng còn ở lại, chắc chắn sẽ có người cứu bọn họ. Đi theo hai người không sai, nhưng bọn họ không hy vọng bị hai người kia phái đi chịu chết. Nếu biết thực lực của bọn họ yếu, tất nhiên những người này đã có được nhược điểm của đối phương, cũng không cần sợ bọn họ nữa. Lý Viễn Sơn nhìn những người bình thường này, trong lòng hơi căng thẳng, cảm giác không được tốt lắm. Loại ánh mắt không tin tưởng này khiến địa vị của hắn ta khó mà giữ được. Lý Viễn Sơn vừa muốn mở miệng phủ nhân, ngay lúc này một giọng nói khác truyền vào trong tai của mọi người. Các ngươi nói không chính xác lắm, nhưng đúng là bây giờ năng lực giả không thể phát huy ra thực lực của mình. Tần tướng quân, ngươi Quản Thiện vội vàng nháy mắt với Tần Phong, nhưng Tần Phong lại rất bình tĩnh, tiếp tục nói, cho nên, hiện tại các ngươi đừng hy vọng người khác bảo vệ các ngươi, muốn sống sót thì phải có giác ngộ từ chiến đấu, có tín niệm sinh tồn, sự trợ giúp của những người khác với ngươi sẽ không quá lớn, cũng không cần ỷ lại vào bất kỳ kẻ nào. Tần Phong nói mấy câu này, chủ yếu là muốn khích lệ những người này để bọn họ tự kiên cường, dù sao hiện tại năng lực giả thật sự không có cách nào bảo vệ bọn họ, thậm chí có một số dị năng giả cũng khó tự bảo vệ bản thân. Nhưng nói ra những lời này, trong lòng những cường giả tất nhiên cũng trở nên cảnh giác, những người yếu kia lại rất hoảng sợ, càng tuyệt vọng hơn. Người tuyệt vọng đều không ủng hộ toàn bộ thế giới, lúc này không nhịn được oán hận. Vậy điều kiện mà chúng ta cung cấp cho bọn họ trước đó, giao nộp thuế vụ cứ tính vậy sao? Thời điểm then chốt, những người này không có tác dụng gì, còn cần chúng ta tự đi liều mạng, dựa vào cái gì? Người kia nói xong rất nhiều người đều đồng ý, tất nhiên bọn họ hy vọng có người bảo vệ bọn họ. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói, ngươi sinh sống ở chỗ này, cũng lớn như vậy, đều là ai bảo vệ ngươi? Để ngươi sống trong thành thị, không bị dị thú ăn trên đường đi. Bảo vệ ngươi 30-40 năm còn chưa đủ, sao nào, không bảo vệ ngươi một lần, ngươi liền oán trách sao? Có bản lĩnh thì tự cầm vũ khí đi chiến đấu, đi săn giết, phải biết rằng, có lẽ đây là một cơ hội của các ngươi. Trong lòng Tần Phong có một vài suy đoán. Trước đó hắn chiến thắng thực vật biến dị, từ đó thu hoạch được lực lượng đặc thù, thể phách cũng không có cảm giác bị giam cầm nữa, dường như đã làm quen với quy tắc của vị diện này. Cứ vậy, có phải những người bình thường này cũng là như thế không? Nếu những người này lấy được lực lượng phi phàm ở chỗ này, có phải điều này có nghĩa sau khi đi ra ngoài cũng có thể trở thành năng lực giả? Phát hiện này gần như thay đổi bố cục toàn bộ thế giới, Tần Phong không thể không cẩn thận. Nhưng hắn cũng hy vọng cho nhân loại một kỳ ngộ mới. Sau khi Tần Phong nói xong, suy nghĩ của mọi người thông suốt tất nhiên cũng không rầu rĩ về việc này nữa, sắc mặt năng lực giả cũng dịu đi nhiều, đều cảm thấy Tần Phong đang nói giúp cho bọn họ. Tần Phong nhìn về phía Lý Viễn Sơn, hỏi, tờ giấy trước đó nói gì? Hiện tại Lý Viễn Sơn cũng không có cách nào giấu giếm, chỉ có thể giao tờ giấy cho Tần Phong. Tần Phong nhìn thoáng qua, hiểu đây là cách để Bạch Ly bảo vệ hắn, sau đó cũng công bố tin tức này ra ngoài. Hiện tại, tất cả mọi người cùng tiến về khu vực trung tâm, ngày mai sẽ có thông đạo không gian mở ra, đưa các ngươi ra ngoài. Lần này, những người bình thường này cũng yên tâm hơn. Chỉ cần rời khỏi nơi này, không bị nhốt trong thành thị này sẽ tốt hơn. Lý Bộ trưởng, quản phó thành chủ, những người này giao cho các ngươi, ta còn có một nhiệm vụ đặc thù phải hoàn thành, sẽ hội hợp với các ngươi sau. Ngươi muốn đi đâu? Tuy trước đó Lý Viễn Sơn và Tần Phong không hợp nhau, nhưng hiện tại cũng không muốn để Tần Phong rời đi. Thực lực của bọn họ bị giam cầm chỉ sợ mình xảy ra chuyện không may, bọn họ cũng tự nhận mạng của mình rất đáng tiền. Là nhiệm vụ đặc thù do cường giả cấp S ban bố, ta phải đi hoàn thành. Tần Phong dứt khoát lấy ra danh tiếng của Jet, tuy Tần Phong cho rằng Jet là người của thế lực hắc ám, nhưng trên thực tế người này thật sự lệ thuộc vào liên minh nhân loại. A, cường giả cấp S hiếc. Hai người hoàn toàn không muốn, cũng không dám ngăn cản Tần Phong. Lý Viễn Sơn dẫn theo năng lực giả, quản thiện tổ chức người bình thường nhao nhao xuất phát về vị trí trung tâm thành thị. Chỉ có Tần Phong đi về phía tây, đến một hẻm nhỏ bí ẩn. Tần Phong rút thanh vương đao quét ngang mặt đất, quét những cục đất đó sang bên cạnh, sau đó thấy được một cánh cửa sắt. Cánh cửa sắt này là nắp sắt hình tròn giống như một cái cống thoát nước, thậm chí bụi đất ở bên trên đều không đơn giản như vậy, nếu không phải có không gian xếp chồng, thứ xuất hiện cũng là mặt đất lát gạch giống những nơi khác. Nơi này đã bị dị năng giả hệ thổ cấp A bố trí lại, dù Lưu Sùng có đến đây cũng chưa chắc đã phát hiện. Đáng tiếc sau khi có không gian xếp chồng khiến dị năng này biến mất, Tần Phong tùy tiện đến được nơi này. Tần Phong nhảy xuống theo lối đi, liên tục giẫm đạp lên vách tường xung quanh, nhảy xuống dưới hơn 30m mới có một đường đi ngang qua, sau khi đi mấy bước lại phát hiện một cánh cửa lớn. Vốn cánh cửa lớn này còn phong tỏa vô cùng nghiêm mật, nhưng Tần Phong nhẹ nhàng đầy đã mở ra được. Điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, khoa học kỹ thuật hiện tại sử dụng điện lực, cũng thông qua năng lượng chuyển hóa, cầm cố chi địa này giam cầm năng lượng, những cơ giới này cũng không dễ dùng. Tần Phong đi thẳng cả một đường. Phòng thí nghiệm này không lớn, nên chẳng mấy chốc Tần Phong đã thấy một vài người. À, ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Người kia kêu lên một tiếng sợ hãi, nhưng vũ khí trong tay lại nhắm thẳng vào Tần Phong. Người này là một năng lực giả cấp D chỉ có thể sử dụng súng ống, lúc thực lực thấp lại không mua nổi trang bị phù văn, loại súng ống này có lực sát thương lớn nhất. Mấu chốt nhất là, đây không phải trang bị phù văn, vẫn có thể sử dụng ở cầm cố chi địa. Ta do tiến sĩ Z phái đến. Một cường giả cấp S tự xưng là tiến sĩ thật sự khiến người ta không quen, nhưng trước đó Z cũng nói với Tần Phong như thế. Hết chương 1107. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.